kia ngồi từ đoán long chi lực càng ngày càng tăng, tà tu cùng tà loại thế cường, thiên trung quy bị phá ra này đạo mồm to, mà bọn họ lực lượng khi đó chỉ biết càng vì bị suy yếu. Hiện giờ bọn họ 22 vị đại thừa tại đây, còn có cuối cùng chuyển cơ. Khởi trận. Bạch Uyên cả người bốc cháy lên một tầng huy diễm, cường đề tu vi xua tan những cái đó quanh quẩn quanh thân mạc danh chi lực. Hắn giàn mua diện mạo thượng giờ phút này lại tràn đầy quả quyết, vận đục hai tròng mắt trung buộc phát ra kinh người sáng quang. Ngày xưa thần cực đại trận, buồn đó là vì hôm nay. Bảy rượu chu tinh cửu huyền quá thanh trận. Minh hô cửu cung, không bàn mà hợp ý nhau bảy rượu, tiếp dẫn thiên địa núi sông linh khí, hộ vệ thế giới hàng rào. Kia cô thiếu dung còn sót lại linh thần mạnh mẽ thao túng oán long phi nhảy đến cửu trọng sân chỗ. Nơi đây đúng là thế giới hàng rào nhất bạc lực nơi, mà oán long uy lực đã ở đại lượng sinh linh vì chất dinh dưỡng tẩm bổ hạ siêu việt đại thừa, tự bạo dưới siêu việt tiểu thiên thế giới giới hạn, đem màn trời ngắn ngủi nổ nát. Nếu là có thể kịp thời đền bù, hoặc nhưng ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ sinh linh với dao mổ dưới. Bạch Uyên lúc trước cùng Hách Liên Cửu Thành cùng bày ra bậc này thần cực đại trận, cũng có thao tác trận này quyền năng. Chư vị, thỉnh trợ ta giúp một tay. Hắn cất cao giọng nói, chắp tay trước ngực, pháp ấn lập kết, này phiến thiên điệu tàn lưu thanh khí nhanh chóng quanh quần mà đến. Triệu Hàm Phong nghe được hắn lời này, lập tức tay phải cầm âm hình, đại thừa hậu kỳ pháp lực không chút nào che giấu, cuộn cuộn trào dâng ra bên ngoài cơ thể hóa thành một thanh lại một thanh thon dài lưỡi dao, ngăn cách ngoại giới khả năng ảnh hưởng. Thiên hồ ở đâu? Thiên ma lão tổ lạnh giọng quát, quan chú pháp lực thanh âm thành âm lãng khuyết tán hướng ra phía ngoài, đủ có thể kêu mấy vạn giảm sinh linh tất cả nghe rõ ràng. Mà đúng là giờ phút này có một tiếng hồ đề chi âm, cửu vĩ thiên hồ đạp bạch kim lửa khói mà đến, trên người kim văn lập lòe, huyết mạch chi lực sôi trào, tiêu kia tam tôn yêu hoàng mắt lộ dị quang. Hách Liên Cửu Thành phía sau cửu vĩ giãn ra, chín kiếp điệu tiên tu vi có thể miễn cưỡng bảo vệ chủ tự thân. Hắn muốn là vì thượng tiên giới thiên hồ chí thuần huyết mạch, sau có bùi tịch hòa lưu lại tu hành tài nguyên, này trăm năm tới tu hành đến chín kiếp điệu tiên, cách này đại thừa cảnh giới cũng chỉ có một bước xa. Nhưng cũng chính là một bước xa làm hắn đối lúc trước chiến trường toàn vô nhúng tay đường sống, chỉ phải sống chết mặc bây, hiện giờ cần đến dựa vào trận pháp chi lực hắn đó là lập tức tiến đến. Bạch Uyên tả hữu đôi tay đều từng người cầm một thanh phi phàm lông tơ bút, tả giả tím ý hoài nhiên, lập loe điện quang, chính là sấm đánh một sở tạo, hữu giả vì nâu nhạt thạch côn, nội chứa dày nặng chi ý, đều là bất phàm. Hắn nhất tâm nhị dụng, phát họa ra tảng lớn trận văn dũng mãnh vào vòm trời bên trong, nhưng vẫn có vẻ lực có không bằng. Nhìn đến Hách Liên Cửu Thành hiện thân, hắn tức khắc hồ, còn thỉnh thiên hồ các hạ vãn ta thần châu thiên địa với nước lửa. Hách Liên Cửu Thành không nói lời nào, hắn nhảy đến Bạch Uyên tông sư bên người, phía sau cửu vi đong đưa, thế nhưng đều ở lấy hồ đuôi tiêm phát họa huyết sắc trận văn lấy điều động kia phương thần cực đại trận. Huyết sắc đỏ tươi, đúng là trong thân thể hắn thiên hồ huyết biến thành, lấy huyết tế trận, uy năng phi phàm, sổ mà đại địa chấn động, núi cao hà hải đều phát ra ra huyền diệu vô cùng, khó có thể bắt giữ khí, sôi nổi dũng hướng cửu trọng sơn vòm trời kia phá vỡ mồm to chỗ. Mơ mịt hóa khí làm bạch hạc, du long, phi loan, tông sư, hoa hổ, bích ba, thanh diệp, xích quả, đủ loại kiểu dáng, tràn ngập cổ xưa cùng minh ngông, đương chúng nó dũng manh vào kia một chỗ chỗ hổng, đốn mà thiên hạ thương sinh liền có thể nhìn thấy có vô số đạo sán kim sắc xiềng xích xuất hiện, chặn kia một màu đỏ đậm đồng tử nhiếp hồn yêu quang, sôi nổi lấy lại tinh thần trí tới. Nhưng hoàn hồn đại biểu cho lớn hơn nữa khủng hoảng nảy sinh, kia một đôi xích đồng truyền đến khủng bố uy áp gọi bọn hắn đều bị sợ hai biến sắc, trong lòng âm thầm cầu nguyện, này rách nát màn trời mau chút khép kín. Mà tựa hồ như bọn họ mong muốn, những cái đó kim sắc xiềng xích tản ra thần tính phát sáng, lẫn nhau chi gian cọ sát ra tiếng, nó vận động giống như là xiêm y ở chỗ hổng thượng bổ tuyến, đang ở không ngừng buộc chặt, bao trùm vốn có vết thương. Hách Liên Cửu Thành cùng Bạch Uyên đều là pháp lực khô kiệt, thân hình lung lay sắp đổ, chỉ ở cắn răng chống đỡ, bằng vào bọn họ giờ phút này tu vi muốn mạnh mẽ thao túng hôm nay cực đại trận, hành càng là bổ thiên việc, hao tổn quá lớn. Bên cạnh các vị tông sư sôi nổi ra tay, tế gia tự thân sở mang theo các màu linh vật cùng đan dược, bay nhanh luyện hóa làm tinh thuần linh khí dũng mãnh vào một người một hồ trong cơ thể. Xem ra được không? Vô Nhai Tử, Triệu Hàm Phong, Sinh Huyền Tử chư vị tông sư trong lòng đều là sinh ra một cổ kỳ cánh tới. Nhưng kia màu đỏ đậm đồng tử vốn là nửa mở nửa mị trạng thái, giờ phút này lại ở chậm rãi mở, càng mở to càng lớn, trong mắt giật tràn ra yêu quang càng thêm mà mãnh liệt lên, tựa như vô số lợi kiếm hoành bổ vào kim sắc xiềng xích thượng. Rõ ràng là thần cực chung đều tính đứng đầu trận pháp, nếu là vận dụng thích đáng, đủ có thể dễ dàng vẫn sát đại thừa tu giả, sở ngưng liền thần lực xiềng xích đó là thiên tiên đều khó có thể phá hư, giờ phút này lại bay nhanh đứt gãy. Một cây, có một cây, từ đệ nhất căn đứt đoạn bắt đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, thiên hạ cho nên sinh linh đều chỉ nghe nói bên thai truyền đến lách cách tiếng vang, trong lòng nhảy đến như nổi trống giống nhau kịch liệt. Chúng ta, thật sự không hy vọng sao? Kia màu đỏ đậm đôi mắt, rốt cuộc là cái gì? Ai? Những cái đó đại thừa tông sư đâu? Có thể hay không cứu cứu chúng ta? Đây là một hồi thiên hạ cộng đồng hạo kiếp, không một nhưng may mắn thoát khỏi. Triệu Hàm Phong đôi mắt thật sâu, nhìn về phía vòm trời chỗ hổng, thần sắc mạc danh. Hắn đột nhiên may mắn khởi nhà mình tiểu đồ đệ không ở này giới bên trong, nếu không như thế hạo kiếp, tùy ý nàng khí vận ngập trời đều khó có thể tránh đi. Hiện giờ kia ngọc bội tuy rằng cái khe vẫn tổn, nhưng lúc trước từng bùng nổ một trận sán lạn hoa quang, hẳn là bài trừ tử cục mà sinh. Hiện giờ nàng tồn trên thế gian, đó là thượng nhất nguyên đao một mạch truyền thừa còn tại, thiện hay. Chư vị, chúng ta coi như cuối cùng một bác. Bạch Tuyên đã là pháp lực khô kiệt, ở cường châm nguyên thần, Hách Liên Cửu Thành cũng là tế gia thiên hồ tinh huyết, thiệt hại thọ nguyên, một người một hồ đã là lấy thân tế trận bên cạnh. Triệu Hàm Phong ý tứ đều đã sáng tỏ, đốn mà ở này đại thừa tu sĩ sắc mặt khác nhau, có không cam lòng, có xúc động, có quyến luyến, có kiên quyết. Kia liền bác. Vô Nhai Tử cao giọng cười to, thả người mà đi, khí vận chu thiên, thế nhưng từ đại thừa hậu kỳ một bước nhảy vào thiên tiên cảnh, lôi kiếp chưa đến, hắn quanh thân linh quang thiếu đốt, hiển nhiên là lấy mạng tương bác, dục lấy tự bạo đánh nhau. Hại, không biết đến thoại bản chân tướng, chương sau viết, tương quan phục bút dẫn đường, 139. 69 mệnh cách. Thấu chương xong. Chương 650-651. Ngọc Minh thương sinh độ, 6. Chương 650-651. Ngọc Minh thương sinh độ, 6. Mà lúc ấy là, có bảng bạc pháp lực hạ xuống hắn thân, đem những cái đó thiêu đốt quang diễm tất cả bình ổn đi xuống, Vô Nhai Tử kinh ngạc nhìn lại, đốn thấy hai nàng đạp không bay vọt mà đến. Hắn thanh âm mang theo chút run, nữ quân. Minh Lâm Lang thanh âm đạm mạc như sương tuyết, nhẹ giọng trả lời, lần này là bổn quân chi trách. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia màu đỏ đậm trong mắt, xanh thẳm hai tròng mắt trung hiếm thấy mà xuất hiện gợn sóng tới. Khương Minh Châu thấp giọng cười nói, đảo thật không ngờ quá sẽ cùng ngươi cùng phó này. Minh Lâm Lang đôi mắt nhẹ chớp, khỏe môi dơ lên chút, trả lời, ngươi là khi nào phát giác? Tự ngươi nọ chết là lúc, liền dần dần phát giác, ta khí vận như mặt trời ban trưa, càng thêm hưng thịnh. Nguyên lai lại là bị kia giấu ở sau lưng cẩu đồ vật áp chế khí vận. Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu sóng vai mà đứng, đứng ở hư không, một chúng tông sư chú mục đều chưa từng kêu các nàng rời đi ánh mắt. Các nàng một giả vì tam kiếp địa tiên, một giả thế nhưng vì đại thừa hậu kỳ, mà xem Minh Lâm Lang vừa mới nhẹ nhàng bâng cơ áp chế Vô Nhai Tử tự cháy chi thuật cũng trệ đỉnh cửu cửu lôi kiếp, liền có thể biết này tuyệt phi trên mặt như thế đơn giản. Hiện giờ nghe được các nàng như lọt vào trong sương mù đánh bí hiểm, trong lòng sinh ra đại cổ hoặc ý, mà đại nạn trước mặt, cũng không dám nhẹ phân tâm thần, chính từng cái điều động mình thân pháp lực nội tình, chỉ cầu cường nhập thiên tiên, có thể vì thế khắc nguy nan chi cục dâng ra một phần lực lượng. Minh Lâm Lang thấp giọng nhẹ ngữ nói, dơ bẩn đồ vật, không rõ ràng lắm này giới diện mạo chân thực, chỉ là muốn mưu đồ thế giới căn nguyên chi lực tu hành thôi, si tâm vọng tưởng. Bích váy nữ tử trong tiếng hiếm thấy mà hàm chứa chút tức giận. Này thân sau khi chết, thêm chú ta chờ trên người thủ đoạn liền dần dần mất đi hiệu lực. Ta mới sáng tỏ năm đó khi còn bé đoạt được thoại bản, bất quá là bị mạnh mẽ rót vào giả dối chi vật, như toan lấy này loạn ta tâm thần, chúng ta vì mâu, rào đến này giới khí vận đại loạn, thừa cơ mưu tính với ngươi, tiêu trời mệnh ngã xuống, lệnh này giới thiên đạo suy sụp. Dám lấy ta vì cờ, thật nên thiên đao vạn quả, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Minh Lâm Lang cười, nàng xanh thẳm đáy mắt một mặt tử kim thánh quang dần dần lan tràn khai đi, thế nhưng đêm này nhuộm thành một mảnh lộng lẫy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó không chỗ hổng, phất tay chi khắc thế nhưng đem chúng đại thừa tu giả đều giam cầm với tại chỗ. Các vị chờ một lát, thời khắc chưa đến. Nàng mặt mang ý cười, lại che giấu không được giờ phút này kia trên người thanh lánh như nguyệt, thôi nhiên tôn bế. Hai nàng đều đang đợi, chờ đợi hôm nay mạc tận thoái, xích đồng toàn bộ mở chi khắc tái hành động làm, nếu không chỉ biết sát chi không dứt, lại chứa tân sinh. Giờ phút này Minh Lâm Lang cười nói, là nên thiên đao vạn quả, nhưng có khác một thần. Sẽ trợ ngươi đến nếm mong muốn. Khương Minh Châu cũng thế là cười nói, biết được, chỉ tiếp, không cơ hội lại nói một câu đa tạ. Nàng một bộ tóc đen nhiễm thanh như phỉ thúy ôn nhuận quan mang, giữa mày lập lòe Khương Đế huyết mạch biến thành ấn ký, chính trước nhiên như hỏa, tùy ý phát ra tràn đầy huy mang. Nữ tử thức tha thân hình từ thật đến hư, hóa thành từng đợt vầng sáng dũng mãnh vào trước người một tiểu hồ lô, này nhỏ giọt chuyển, miệng bình hình như có than khóc chi âm. Thượng cổ 10 đại tiên thiên linh căn. Hồ lô đẳng thượng sinh ra một bảo hồ lô, tuy bị đánh hồi khi còn bé trạng thái, Khương Minh Châu giờ phút này cũng bất quá độ kiếp địa tiên chi cảnh, nhưng nàng tu hành tự nhiên một đạo, tự nhiên sẽ hiểu sinh mệnh sở ẩn chứa vô cùng lực lượng. Giờ phút này màn trời bầu trời chỗ hổng trung kia xích đồng đã là hoàn toàn mở, uy lực đâu chỉ phiên ngàn lần. Thần cực trận pháp chi lực sở hình thành xiềng xích bị tất cả dập nát, Bạch Uyên cùng Hách Liên Cửu Thành bị trận pháp phản vệ, rơi xuống với mả, hấp hối. Là lúc, hai nàng thanh âm cùng vang lên, Khương Minh Châu thân khoác nhu hòa thanh huy, Khương Đế huyết mạch ở thể xác trung thiếu đốt, thật huyết làm tế, làm giữa mày kia huyết mạch tộc văn dần dần rút đi, ngược lại bày biện ra một đạo thanh diệp đạo ấn. Tự nhiên, sinh tử, suy vinh, luân hồi. Nàng cao giọng cười to, mở ra ôm ấp, tựa ôm chặt này phương thiên địa, thân hình hóa thành giờ phút này nhất sán nhân quang, đại chiếu cổ kim trước sau, ánh ta thần thông tiên thân. Lấy tự nhiên luân hồi, ngược dòng tương lai chi lực, tiêu Khương Minh Châu hơi thở bay nhanh mà bỏ lên, từ độ kiếp đến đại thừa, lại đến nhảy vào thiên tiên, càng siêu vũ hóa. Nàng thân hình tiêu tán, sinh mệnh căn nguyên, hồn phách, khí vận, đều tất cả dũng manh vào hồ lô chung đi. Đốn mà có mãnh liệt bẩm sinh sinh cơ từ giữa dựng dục mà ra, quanh quần Minh Lâm Lang thân hình không tiêu tan. Minh Lâm Lang duỗi tay muốn nắm lấy một sợi bạch màu tím khí sương mù, nhưng này vô hình vô chất, hơi túng lướt qua, nàng đốn mà ánh mắt tối sầm lại, nhẹ giọng cười than. Nàng nhìn về phía kia màu đỏ đậm trong mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Sáng nay, ta sát chi. Giáng cung nguyên thần mãnh mà mở hai trong mắt, này quay chung quanh với nguyên thần chung quanh kia bất quy tắc bạch ngọc nở rộ chín dáng màu quang, đương nhiên hoàn toàn dung nhập này nguyên thần chung. Minh Lâm Lang từ được đến này một khối dương chi bạch ngọc liền biết được chính mình đời trước lai lịch, kiếp này sứ mệnh, nàng cũng từng mê võng, bồi hồi, vô thố, nhưng kia một ngày nàng trung quy là gánh nổi lên nó, từ hóa thần một bước nhập phản hư, lấy này phiến thần châu thế giới thành tiểu mình thân hư chi tiểu giới. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, đốn mà tóc đen hóa thành tóc bạc, đạm mạc thần tính từ này trên người phát ra, cổ xưa chí thánh. Thiên thu kiếm, thương hoàng châu, nhất kiếm một châu vờn quanh nàng, bừng tỉnh chi gian. Nàng đã là hóa thành kêu vô số người chấn động lại hướng tới bộ dáng. Pháp lực hóa dị tượng mà ra, ở một mảnh biển sao trùng, ngân hà treo ngược, sâu thẳm mênh mông, mà Minh Lâm Lang một thân xanh lam sắc hoa thường, đôi tay trưởng tụ thượng hoa dâm sóng gợn như đại đạo cổ xưa, đầu đội quan ngọc châu mảnh, eo triển thiên vân cầm lăng, đạp ở một mảnh bạch màu tím tiên thiên chi khí trung. Pháp tướng chân thân, thần nữ lâm thế, này tu vi hơi thở đã là tới vô pháp đánh giá phỏng đoán nông nỗi. Nàng tự nội mà ngoại phát ra một cổ khủng bố bạch quang. Nhưng vẫn thân băng cởi bỏ đi hóa thành một quả bạch ngọc, nó vô quy bề ngoài cuối cùng bị thần bí chi lực đắp nặn thành một ngụm trường kiếm, ngọc hoàn mỹ, thần huy tấn liễm, xông thẳng vòm trời xích đồng. Minh Lâm Lang đợi thật lâu, nàng biết được chỉ có lúc này đây thời cơ, nếu là sớm chút bại lộ tự thân tồn tại, như vậy tất nhiên như đầu thạch kinh khởi một hồ bích ba, sở hữu bố cục đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nàng chờ, chờ một kích giết chết chi khắc. Cùng lúc đó, có 17 bóng dáng thẳng lược chỗ hổng mà đi. Đúng là đại thừa tà loại, ý đồ ngăn cản Minh Lâm Lang biến thành kia một ngụm ngọc kiếm. Thiên cực điện đại thừa tu giả giờ phút này không hề bị giam cầm, sôi nổi không tiếc đại giới mà ra tay, ngăn cản những cái đó tà loại bạo loạn. Rốt cuộc, ngọc kiếm xỏ xuyên qua màu đỏ đậm đồng tử, tiêu chi tất cả băng giải, hình như có gầm lên giận dữ tràn ngập hư không hoàn vũ, nhưng tan biến đã thành kết cục đã định, nhưng này còn sót lại giữ dằn chi lực ở bay nhanh mà phá hư màn trời chỗ hổng, nếu thế giới hàng rào chết, này giới tự nhiên cũng sẽ sinh cơ toàn vô. Không thể. Kìa Khương Minh Châu biến thành bạch xương mù tím khí chính mãi tiên thiên chi khí, đang ở bay nhanh mà phát ra sinh cơ đền bù vết thương, nhưng bị kia xích đồng ngã xuống tàn lưu hủy diệt chi lực quấy nhiễu, hết sức gian nan. Chư vị đại thừa tu giả lẫn nhau mục đối, toàn sáng tỏ trong lòng chi ý, bọn họ mỗi người hơi thở đều bay nhanh mà bước vào đại thừa hậu kỳ, thậm chí là thiên tiên cảnh, thiêu đốt tự thân, lấy cầu trừ khử những cái đó hủy diệt chi lực. Triệu Hàm Phong, Vô Nhai Tử, Triệu Thanh Đường, Thanh Phượng, Ngân Lân, Xích Huyền Tử, Ngạn Thu Lao Tổ, Huyên Ma Tông Sư. Bọn họ thân châm quang diễm, lao đi vòm trời như sao băng lộng lẫy, khoảnh khắc lóng lánh. Đại thừa tà loại bị chút xuống pháp lực tất cả quét khai đắng diệt, từng đạo sao băng phanh mà hoanh hạ xuống những cái đó màu đỏ đậm hủy diệt chi lực thượng, sinh mệnh ánh chiều tà đem chi trừ khử, cuối cùng bị kia bạch màu tím xương mù hóa quy về một đoàn, đền bù rách nát chỗ hổng. Có một hồ ly tự rách nát đỉnh núi thượng đứng lên, thân hình sớm bị huyết sắc nhiễm tẫn, thiêu đốt tu vi, mạnh mẽ tái khởi đại trận, ngưng liền từng đạo kim sắc xiềng xích, tùy ý tự thân cảnh giới bay nhanh ngầm ngã. Thiên hư thần châu sở hữu còn sót lại sinh linh đều gắt gao mà nhìn chăm chú vào một màn này, chấn động đôi đầy trái tim, đó là thần châu đến mị chi cảnh, trước sau cổ kim đều lại không thể bế. Màn trời vết thương, muôn vàn tận diệt. Thần nữ hóa ngọc, trường sinh tế thiên. Ngăn cơn sóng dữ, thần châu sáng lạ. Ngày mai nữ chủ buổi biểu diễn chuyên đề, sau đó sẽ đúng ứng một ít cốt truyện tiến hành giải thích. Ok, viết xong đi ăn khuya, ngao ngao. Không phải đau à, bản nhân không ham thích bè, phía trước có trải chăn một chút hy quang, mới vừa đi ăn chợ đêm bánh kẹp thịt, nhìn mắt bình luận. Thấu chương xong. Chương 651-652. Quang Chu Sán Thế Gian, 1. Chương 651-652. Quang Chu Sán Thế Gian, 1. Thiên địa đen tối, chỉ có ngày đó khung lập lòe kỳ dị quang mang. Sán kim sắc trận pháp xiềng xích thoáng động, không ngừng buộc chặt, phát ra kéo kẹt cọ sát thanh, mà kia chỗ hổng ở bạch xương mù tím khí kích động chi gian không ngừng chặt lại, sắp khép kín, tiêu này thiên hạ sinh linh tâm như nổi trống kịch liệt nhảy lên. Nhưng đột mà, có một người hình sinh linh đột nhiên nhảy hướng vòng trời, này mặt vô ngũ quan, lại nhưng làm người khác rõ ràng mà cảm giác đến hắn giờ phút này lửa giận ngập trời, hết sức tà dị. Đáng chết! Đáng chết! Cổ tiên một mạch, thần ngọc nữ quân, thì ra là thế, thì ra là thế. Chắc không được này giới thế giới căn nguyên chi lực như thế bằng bạc, viễn siêu mặt khác tiểu thiên thế giới, thế nhưng lại như thế mưu tính. Hắn mô khẩu, lại có thể phát ra mãn hàm sát khí tiếng hô, chỉ là truyền ra âm lãng liền dễ dàng chấn vỡ một mảnh tu sĩ màng thai. Này trên người tà đạo pháp lực ở bay nhanh trên mặt đất dũng, ban đầu che giấu thực lực giờ phút này tất cả bùng nổ mà ra, đã là vượt qua đại thừa hậu kỳ, thẳng tới thiên tiên cảnh. Mà theo pháp lực xuất hiện, hắn bộ mặt cũng dần dần hiện lộ, thân tuy thành nhân, lại mặt như non nớt nam đồng, giữa mày tràn ngập dữ tợn cùng thống hận. Hắn xông thẳng vòm trời chỗ hổng mà đi, pháp lực kích bán, ý đồ mạnh mẽ đem những cái đó kim sắc xiềng xích nổ nát. Bạch Uyên tông sư lấy thân tế điện, Trường Sinh Thiên Cực Điện không một người bảo tồn, giờ phút này thao túng thần cực đại trận chỉ có một con cửu vi thiên hồ. Hách Liên Cửu Thành đã là hồn phách chấn động, cảnh giới ngã xuống, lung lay sắp đổ, hắn nguyên bản trừng màu vàng con ngươi như bảo ngọc trong suốt, giờ phút này gắn đầy tơ máu. Giờ phút này thấy được này tà ám sinh linh, hẳn là thiên hạ tà loại bêu đầu, đốn mà trong lòng quyết tuyệt, liền muốn lấy thân tế trận. Đột mà, thiên địa đại minh, một vòng sáng lạn sắc thiên luân treo với không, xua tan ban đầu đen tối hôn mê. Nữ tử bước chân lăng không mà đạp, mặt như sương lạnh. Nàng thân khoác sáng lạn kim sắc ngọn lửa, giữa mày thần diệm ân ký sáng quắc sinh hoa, đốn mà này thân hình tiêu tán với hư vô, lại thấy trong thiên địa có một rộng lớn hư giống ra đời. Nàng là Bùi Tịch Hòa bộ dáng. Lại người mặc kim thường, ngũ hành chi sắc quanh quẩn bên cạnh người, nhắm hai mắt mắt, đôi tay phủng phía chân trời kia một vòng ánh sáng mặt trời. Này đúng là Bùi Tịch Hòa thoát thai thành tiểu bẩm sinh sinh linh, cùng thần ô nguyên huyết tương dung mà diễn hóa bản mạng thần thông. Thần ô tư ngày, hoàn vũ hồng hoang, thái âm thái dương nhị tinh vì hỗn độn âm dương biến thành, quay chung quanh thượng tiên giới mà toàn, cũng tản ra thần huy nhập khắp nơi tiểu thiên thế giới chung, chiếu rọi thật huy, khiến cho chu thiên hoàn vũ nhưng âm dương tương hiệp, sinh sôi không thôi. Mà tư ngày thần thông đó là lấy thần ô chi thân, không ngừng mà khống chế thái dương chi lực, tùy tu vi tiến trướng, trung thành tư ngự chi chủ. Bùi Tịch Hòa sơ về này giới thiên địa, đốn phát hiện kia xích đồng tan vỡ lúc sau giật tán hủy diệt chi lực, tâm sinh kiên kỵ, lại cũng vì những cái đó tự bạo mà tàn lưu hơi thở chấn động. Nàng nhớ tới kia thiếu niên lang lời nói, này phiến thiên địa chi gian kết cục đã chú định, nàng hoàn thành sát liêu thanh tử, phòng ngừa này đánh cắp thế giới căn nguyên mà khiến thế giới hàng rào tự phát băng giải. Hách Liên Cửu Thành đang ở kiệt mệnh duy trì trận pháp, lấy cứu thiên hư châu. Mà Bùi Tịch Hòa có khả năng khởi đến tác dụng rất ít, có thể nói là kỳ trích tinh mượn nàng tay, đưa về kia một quả hạt giống, lấy tranh đến sinh cơ. Bùi Tịch Hòa hiện giờ khuy đến kia tà loại bêu đầu tu vi hơi thở đang không ngừng nhảy thăng, từ thiên tiên một cảnh sông thẳng mà thượng, mà thiên hư thần châu trung đông đảo bề ngoài quỷ dị tà loại cũng ở mất đi sinh cơ, đúng là lấy chúng dưỡng một biện pháp. Bùi Tịch Hòa cảm giác này tu vi đã là nhảy vào thiên tiên tam cảnh phía trên, tự sẽ không tùy ý này tiếp tục đi xuống, nếu này thiên hạ tà loại là hắn lực lượng chi nguyên, nàng liền đem chi tất cả mà sát đi. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa biến thành hư giống nữ tử đã có pháp tướng hình thức ban đầu, tay ôm liệt dương, đốn mà giật tràn ra muôn vàn sán lạn kim sắc hy quang, hạ xuống thiên địa chi gian, không thấy nửa điểm khói mù. Hy quang hóa thành trường đao, hóa thành thái dương chân hỏa, nơi đi qua. Không có bất luận cái gì tà loại nhưng may mắn tồn tại, đó là lúc trước kia oán long sở tàn lưu tà oán chi khí đều bị mai một, bỏng cháy thành hư vô. Tà ám ô chọc một thanh, này phiến thiên địa thanh khí đốn mà bạo dũng mà ra. Phàm là tà tu, một thân tà đạo pháp lực ngộ này trí dương trí cương chi lực, đốn mà giống như tuyết động ngộ liệt dương, không thể ngăn trở mà bị tất cả tăng giã. Mà vòm trời quỷ dị sinh linh kia trương đứa bé trên mặt kinh giận đan sen. Ngươi là người phương nào? Chân thân sậu hiện. Nữ tử tay cầm trường đao mà đến, trong tay thiên quang chỉnh trường đao hình thức, thân đao càng thiên thẳng tắp, đơn nhận, sắc nhọn vô biên, tựa nhưng chả mở mắt trước hết thảy. Bùi Tịch Hòa không nói lời nào, đề đao chém tới, nàng nhìn về phía thiên địa xuất hiện thanh khí, đốn mà ánh mắt lộ ra vài phần duyệt sắc. Chỉ cần kiếp sát này phiến thiên địa ngoại lai tà loại, liền có thể bình định, thanh khí thắng đục, tự nhiên sinh cơ tái hiện, vạn tái ngàn đại chạy dài không dứt. Nay chuyện vốn nên giao từ thần châu còn sót lại sinh linh lấy ngàn tái vạn tái thời gian tiêu ma, nhưng như vậy quá chậm, bảo tồn còn sót lại sinh cơ đều đem hoàn toàn trừ khử, nàng không cho phép như thế, cho nên Bùi Tịch Hòa tiến đến thúc đẩy việc này. Nàng kiệt lực vận chuyển yêu thần biến, thần ố huyết tựa như đại giang đại hà chút ra không thôi, xuất hiện từng đợt vàng dòng ngọn lửa, châm ở lưỡi dao phía trên. Bùi Tịch Hòa một đao bổ ra, bài lãng phá không, thanh như sấm chấn. Đao khí dây dưa thành long quấn, ngưng làm thực chất huyền cương, đăng tiên tu giả đã mất đạo tràng, nắm giữ chính là pháp tướng chân thân loại này lợi hại thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa lúc này hoàn cảnh rất là xấu hổ, đạo tràng đã mất, pháp tướng chưa ngưng, nhưng này chiến lược cũng tuyệt phi thiên tiên một cảnh có thể so. Kia tu vi đại khái đến thiên tiên 4-5 cảnh quỷ dị sinh linh trong lòng sinh ra hoảng sợ tới, trước mắt nàng này trên người trí dương chi lực kêu hắn này một thân tà lực đều đang run rẩy. Trời sinh khắc tinh. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, cũng không để bụng những cái đó trận pháp ngưng liền kim sắc xiềng xích, đang muốn hóa thành một sợi u ám quang ảnh đi hướng hư vô bên trong, đến lúc đó tìm cái tầm thường tiểu thiên thế giới đi thêm tế điện chi thuật, triệu được chủ thượng một sợi phân thần, lại mưu đồ nghiệp lớn. Nhưng hắn sở đại biểu tà loại đem thiên hư thần châu nguy đến tận đây giới, Bùi Tịch Hòa như thế nào như thế đơn giản buông tha hắn. Tay cầm đại ngày nữ tử hư giống tán loạn, tán làm quang hà dũng mãnh vào này thân thể chung, giáng cung nguyên thần phía sau kia một bộ trí thánh đồ đằng quyển trục giờ phút này tỏa sáng rực rỡ, trong giây lát liền có phi phàm đại đạo ý vị lưu chuyển, nàng pháp lực nhảy vào đỉnh núi. Bùi Tịch Hòa khẩu tụng chân ngôn. Phong tuyệt. Thiên địa linh khí đều bị nàng sở khống, thu lấy quyền bính. Hóa thành phong thiên khóa mà lồng giam đem chi tử chết vây với trong đó, bốc cháy lên đại nhật kim diễm kêu chi không dám lây dính, càng vô pháp chạy thoát. Bùi Tịch Hòa tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải cầm đao, đốn mà hàn quang hiện ra. Chiều dương thăng thiên, chiếu sáng muôn vàn, cùng với nàng đệ tam đao chiêu, phong lôi vô vọng. Bùi Tịch Hòa liền ra ba đao, đốn mà có vô cùng vô tận đao khí đảo toàn tương điệp, đại ngày, ngân hà, lúc tướng, phong lôi, đều ở trong đó. Thiên địa năm khí bị nàng sở khống. Dung nhập lồng giam chung đi, lấy chi chấn áp, tiêu này liền phản kích đều khó có thể làm được. Phanh, đao khí tựa như thực chất lưỡi dao sắc bén, có Bùi Tịch Hòa pháp lực thêm vào, đem chi thiên đao vạn quả, với bốc lên đại nhật kim diễm bên trong liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Hiện giờ thiên địa trong sáng, tà ám đảo qua mà tẫn, tự cửu trọng sơn trung ương, có kim quang hóa trụ bạo dũng, trực tiếp vòm trời chỗ hồng chỗ. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc lộ ra ý cười, tự khí hải đan điển chung lấy ra kia viên hạt giống. Hướng kim quang trung ném đi. Về nữ chủ không thể kịp thời chạy về. Một tiên sát cùng thần châu thời gian tuyến cũng không đồng bộ, chỉ là tác giả hành văn hữu hạn, chỉ có thể một bên tự thuật xong lại tự thuật mặt khác một bên, thỉnh thứ lỗi. Hai nữ chủ châm ngôn chỉ có sát liêu thanh từ mà vô cứu thiên hư châu, rất sớm liền dự báo nàng vô cứu thế chức trách. 3644 cùng 645 trường coi trải tràn, kết cục là lạc định, nữ chủ có khả năng có tác dụng rất nhỏ. Bốn xích đồng này lũ phân thần chỉ có truyền thừa cổ tiên chi lực minh lâm lang có thể giết chết, nay thực lực viễn siêu thiên tiên cảnh. Nữ chủ cầm chắc kịch bản cũng vừa thiên tiên một cảnh, nhật thiên nhật địa, chân dâm thiên tôn, cùng trưởng thật thiên gọi nhịp, chiến lực sẽ toàn bộ tan vỡ. Phía trước có thể bị thương nặng hàn minh lâu là dựa vào lăng thiên thương đế ca lưu với trong đó pháp lực, sàng văn cũng đến ở lo dịp thượng thành lập, nữ chủ trở về cũng là tặng người đầu. Nam nữ chủ bản thân càng nhiều là ở các đại bí cảnh trung thí luyện. Ở thần châu thời gian đối nàng mà nói cũng không tính trường. Một là bởi vì nước cạn dưỡng không ra chân long, nhị là cố tình cốt truyện an bài, bởi vậy đối thiên hư thần châu cũng không giống nàng sư huynh sư phó giống nhau lòng trung thành, nàng bản thân cũng không phải nói vì thiên hạ thương sinh ta muốn xả thân lấy nghĩa, tưởng thấy 437. Khó hiểu, ta vẫn luôn đắp nặng nữ chủ cũng không phải trách trời thương dân, lòng mang thương sinh cao khiết vô trần hình tượng, tương phản mà ta càng nhiều là giao cho minh lâm lang loại này phẩm chất. Nhất định phải nói cố tình không đuổi kịp nói ta cũng không có biện pháp, giống như là ta, nữ chủ tê ơ, a, hảo cố tình, ta. Vừa mới bình luận khu nhìn đến một cái man sa tệ bình luận, thực bại tâm tình, đêm nay không nghĩ gõ chữ, liền canh một, không cần chờ đệ nhị cày xong. Lại lần nữa lặp lại cường điệu, an tĩnh bạch phiêu, đừng ghê tầm người. Thấu chương xong. Chương 652-653. Quang Chu sán thế gian, nhị. Chương 652-653. Quang Chu sán thế gian, nhị. Khi thiên địa chi gian ngoại lai tà ám đều bị chu diệt, thanh đục nhị khí một lần nữa tương hành, màn trời chỗ hổng ở kim sắc xiềng xích cùng bạch màu tím tiên thiên chi khí hạ rốt cuộc khép kín, không đỉnh tình làm vinh dự phóng, lam ban ngày mạc bình yên như lúc ban đầu. Này giới thiên đạo ý chí nhân xích đồng tiêu tán mà toàn diện thức tỉnh, thanh khí từ suy mà thịnh, cụ bị mơ hồ ý thức hắn thuận mà ban cho công đức kim quang, tẩm bổ này phiến bị thương thiên địa. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thiên đạo ý chí đạm mạc mà bình đẳng, càng kiên phụng lấy hay bỏ cân đối chi đạo. Hắn bình đẳng đối đại trời đất này chi gian sinh linh, phàm vì thế giới chiến đấu hăng hái giả, đều đem đến công đức kim quang bảo vệ, từ đây tu vi thông thuận, tấn chức lôi kiếp uy lực đều sẽ bị gọt bỏ một hai thành. Mà đúng là bởi vì này giới bất phàm thế giới căn nguyên chi lực, làm hắn có khả năng dư ra công đức kim quang coi như không ít, này biến thành chi vật, đúng là kia sáng sủa với cửu trọng sơn trung ương kim sắc của sáng. Này công đức chi lực, với lúc đó là kia thần dị hạt giống trưởng thành sở cần thiết yếu chất dinh dưỡng. Bùi Tịch Hòa ném kia cái hạt giống, lấy thiên tiên cảnh pháp lực dẫn đường này đó công đức kim quang rót vào trong đó. Công đức quả thật huyền diệu khó giải thích, hư vô mở mịt chi vật, so với khí vận muốn càng thêm khó có thể nắm lấy. Chỉ bằng thiên tiên cảnh trên thực tế vô pháp đối chi tạo thành ảnh hưởng, nhưng may mà Bùi Tịch Hòa hiện giờ chính là cụ bị cửu cửu mệnh cách bẩm sinh sinh linh. Cái loại này từ được thiết yếu chất dinh dưỡng, đốn mà ở kim quang cỏ rửa bên trong thể tích chướng đại vài phần, chậm rãi phá tan loại ra, vươn một đoạn hoàng lục sắc non nớt ấu mầm. Bùi Tịch Hòa lăng không đập lập, ánh mắt mang theo vài phần thanh lãnh cùng hàn mang, nàng tiện tay bấm tay niệm thần chú, đốn mà có quần quận thiên địa linh khí chiều nơi đây vọt tới, cùng rót vào này loại bên trong đi. Thỏa mãn cần thiết sinh trưởng điều kiện, nồng đậm thiên địa linh khí liền không ngừng mà ra tốc này sinh trưởng. Bất quá ngắn ngủn 3-4 hô hấp thời gian, kia một đoạn non nớt ấu mầm đó là bay nhanh mà sinh trưởng, trưởng thành một gốc cây cành khô thật nhỏ ấu thụ. Rồi sau đó Bùi Tịch Hòa điều động hồn phách bên trong âm điện, nàng giữa mày lập lòe, liền giống như nước lũ tiên tinh xuất hiện ở giữa không trung, chiếu kia ấu thụ mà đi. Theo kia ấu thụ chạc cây đong đưa một chút, tiên tinh lập tức rách nát khai hóa làm mãnh liệt tiên linh khí, bị một tia không rơi xuống đất hút vào thụ thân trung. Thân cây tùy theo rút trướng, chạc cây từ thưa thất biến thành sung xuê, phiến phiến bích kim, diệp mạch hoa văn ẩn chứa thần bí cổ xưa chi ý. Nay thụ đã có thần uy, đốn mà chiều rơi xuống đi, phát ra mênh mông than chỉ quang huy. Đem kia kim sắc cổ sáng chợt một quyển, toàn bộ nuốt xuống đi, Bùi Tịch Hòa nhìn này đó, đốn mà tâm sinh sáng tỏ vì sao việc này cần phải nàng tới làm. Công đức kim quang sắp sửa giải rắc thiên hạ chi gian, căn cứ xuất lực hộ vệ này giới công lao mà từ thiên đạo định này phân đến dày mỏng. Như thiên cực điện trung tông sư nhóm xá sinh cứu thế, đương quy thuộc vô thượng công đức, nhưng thế gian này lực nhược mà khuynh toàn lực giả, chẳng lẽ liền không đáng tán ca. Mà Bùi Tịch Hòa muốn tư dục này loại hóa thụ. Liền cần phải tiệt hạ đại bộ phận công đức kim quang, minh minh chi gian ảnh hưởng cực đại, hoặc có vô số nhân quả luật tuyến sẽ theo sát mà đến. Giờ phút này này phương thiên địa ý chí cũng thấy sát tới rồi Bùi Tịch Hòa cùng kia ấu thụ động tác, tuy có chấn động, nhưng hiếm thấy mà chưa từng giáng xuống thiên phạt. Minh Lâm Lang là vì thế giới thiên mệnh chi nữ, cùng cổ tiên một mạch có khó có thể tua nhỏ liên hệ, mà Bùi Tịch Hòa căn cứ kỳ trích tinh lúc trước lời nói, trong lòng cũng có suy đoán, chỉ sợ thiên hư thần châu cùng vạn cổ tiên sát giống nhau. Cũng có cổ tiên dấu vết. Như thế hắn mặc dù công chính, nhưng đối với Minh Lâm Lang thiên vị cũng là theo lý thường hẳn là, nếu có thể vì này mang đến sinh cơ, hắn tự nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nhân quả là Bùi Tịch Hòa tự hành lây dính. Bị Bùi Tịch Hòa như thế làm, sẽ có không ít hẳn là phân đến một sợi công đức kim quang hộ thân, vẫn tồn trên thế gian tu giả khó có thể được đến, hoặc sinh oán hận, hoặc đạm nhiên đối mặt, hoặc bị mông ở cổ trung, nhưng nguyên bản hướng đi tất nhiên bị nàng hoàn toàn quấy rầy. Này đó bị quấy dày mệnh đồ chính là từng đạo sắc nhọn vô biên dây thép hướng tới ngọn nguồn bao phủ cắt mà đến. Cho dù cửu cửu mệnh cách, cũng không pháp dễ dàng thoát thân trong đó, Bùi Tịch Hòa đối này kết quả trong lòng biết rõ ràng, nhưng nàng cũng quyết đoán làm hạ, quản nó nhiều ít nghiệt lực phản vệ, Bùi Tịch Hòa một người gánh chi. Ở công đức kim quang, thiên địa linh khí, tiên linh khí ba người tẩm bổ dưới, kia thụ bay nhanh sinh trưởng, từ 2-3 trượng đến 7-8 trượng, lại đến vài chục trượng, che trời trong mây. Nó cây cỏ nâu thân cây như tầm thường cây cối, nhưng mỗi một phiến lá bao phủ ở mênh mông than trì vầng sáng chung, hiện ra bích sắc, kim sắc mạch lạc thông thuận mà huyền diệu, chảy xuôi ra từng sợi thần bí khí, dũng mãnh vào này phiến thiên địa chung, mà tại đây đồng thời phản mang về các màu ảm đạm quang huy, dùng với phiến lá. Bùi Tịch Hòa lộ ra quay về này giới nhất chân thành mà nhiệt liệt cười. Này thụ danh gọi đào huệ. Buồn vì triệu hồn dẫn phách linh huệ đại mục, sau lại được thượng cổ thần thụ thần đào chi lực. Bởi vậy dựng dục ra này trở thần dị một loại. Sơn hải kinh từng tái, biển cả bên trong, có độ sóc chi sơn, thượng có đại gỗ đào, này khuất bàn 3.000 dặm, này chi gian đông bắc rằng quỷ môn, vạn quỷ sở xuất nhập cũng. Thần đào cũng cùng sinh linh linh phách tương liên, cho nên đào huệ chi một nơi, cho dù ba hồn bảy phách chỉ để lại nhỏ tí tẹo, đều nhưng bị này dung nhập phiến lá chung đi, lại lấy công đức kim quang trọng tố thân hình. Như thế mới xem như hoàn toàn trọng sinh. Bùi Tịch Hòa so với ai khác đều minh bạch nhưng tranh sớm chiều, hưu đãi ngày sau đạo lý. Có lẽ này đó hồn phách mảnh nhỏ có thể ở thiên đạo bảo vệ hạ trọng nhập luân hồi chung đi, nhưng tái sinh người kia có hoàn toàn mới thân phận, hoàn toàn mới trải qua cùng ký ức, cho dù hồn phách có lúc trước dấu vết, nhưng bất đồng chung quy chính là bất đồng. Cho nên Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ cho rằng chính mình chính là ký ức mảnh nhỏ chung người kia, nàng chỉ là Bùi Tịch Hòa. Nàng muốn Triệu Hàm Phong chỉ là Triệu Hàm Phong, Triệu Thanh Đường chỉ là Triệu Thanh Đường, Minh Lâm Lang cũng chỉ là Minh Lâm Lang, hết thể như lúc ban đầu. Cái gì này thế tích phúc, kiếp sau hưởng lạc, đều là chó má. Cửu Trọng Sơn địa vực, chín tòa cao phong hiện ra hình tròn tương hoàn, vốn là bất phàm, hiện giờ trong đó tâm bằng thêm một gốc cây che trời thần mục, cành lá tốt tươi, thẳng vào vòm trời xương trắng trung. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc thúc đẩy việc này, trong lòng tức khắc trong sáng một mảnh. Nàng vận chuyển trong cơ thể cận tồn pháp lực, do đó đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Hư Thần Châu. Lần này vòm trời rách nát, tà loại ngoại xâm, có cứu thế chi công mà chết giả, phàm hồn phách có điều mảnh nhỏ bảo tồn, toàn sẽ bị này thần thụ thu nạp, đến công đức kim quang trọng tố huyết nhục thân hình. Hoặc mấy tháng, hoặc mấy tái, cũng hoặc là mấy chục tái, mất đi thân hữu, cũng có quay về ngày. Bùi Tịch Hòa lạc bước ở một đoạn nhánh cây thượng, đột mà phát giác từ địa mạch bên trong trào ra một đạo thần bí ý niệm dung nhập đại mục bên trong, nàng chớp chớp mắt, nhấp môi cười khẽ. Này giới thiên đạo thật sự công bằng, nó ngồi từ Bùi Tịch Hòa lấy ra công đức kim quang tẩm bổ đào hoẹ, cũng có tư tâm với trong đó, nhưng nàng trên thực tế đối với Thiên Hư Thần Châu có điều ân đức, không nên bị nghiệp chướng trở ngại, cho nên nó vứt bỏ tự thân hoặc nhưng dựng dục hoàn toàn linh trí, dung nhập này mục chung tới, từ này dựa theo lần này cứu thế công lao phân hạ thụ chung công đức kim quang, cùng Bùi Tịch Hòa cùng gánh khởi này nghiệt lực phản vệ. Thấu chương xong. Chương 653-654. Quang Chu Sán Thế Gian, Tam. Chương 653-654. Quang Chu Sán Thế Gian, Tam. Công đức kim quang dày mỏng, sở khởi hiệu dụng khác nhau rất lớn. Mỏng giả, nhưng bổ túc hỏng hồn phách, trọng ngưng ba hồn bảy phách, tự mình lựa chọn trở thành quỷ tu hoặc là nhập luân hồi chung đi. Ma hậu giả, nhưng trọng tố thân thể, hoặc tu vi đến tiến triển ích lợi, hoặc dựng dục ra cái gì phi phàm linh thể cũng không chừng. Kể từ đó, cũng coi như ngay ngắn trật tự, so thần thụ tự phát phân hạ mà sinh ra bất công một món nợ hồ đồ hảo đến nhiều, sở sẽ khiến cho nhân quả nghiệt lực tự nhiên cũng đại đại yếu bớt. Lấy Bùi Tịch Hòa cửu cửu mệnh cách, có lẽ chỉ là khí vận chịu áp, tổng hảo quá thai hương thêm thân. Chỉ là kia thiên đạo ý chí thoát ly thế giới căn nguyên, sở hữu linh trí vốn là không tính đến cường, phân hạ này đó công đức định háo đi không ngắn thời gian, mà thoát ly căn nguyên chi lực tầm bổ, liền sẽ bị không ngừng tiêu ma, muốn quay về hiện giờ trình độ lại muốn vạn tái trở lên. Bùi Tịch Hòa đứng ở mục chi thượng, nhẹ giọng mà nói, đà tạ ngươi. Bên thụ nha không gió tự động, nhẹ nhàng tới lui, kia thần dị phiến lá vướt ve nàng gương mặt, biểu lộ thân cận, này thụ quả thật Bùi Tịch Hòa sở trồng trọn, vốn là thân nàng, huống chi giờ phút này chủ đạo ngoại thiên đạo ý chí, càng có nói lời cảm tạ chi ý. Bùi Tịch Hòa giữa mày lập lòe, tam sắc niệm lực tràn ngập khai đi, cho đến đem chỉnh cây thần mục bao phủ đi vào, cuối cùng là tìm được nàng muốn gặp chi vật. Phiến lá thượng tràn ngập quen thuộc hồn phách hơi thở, cảm ứng nàng đã đến, hơi hơi lắc lư, kia phiến lá thượng mạch lạc bừng tỉnh chi gian ngưng liền thành người diện mạo, tựa ở ngủ yên. Sư phó, sư minh, Lâm Lang, Minh Châu, toàn ở trong đó, bọn họ hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, bị này thần mục chiêu hồn chi lực đưa tới chi khắc đã là linh tinh mảnh nhỏ, hiện giờ còn ở ngủ say chung, nhưng như thế liền đã cực hảo. Bùi Tịch Hòa ở Thần Châu đãi không trường cửu, nàng đã là thiên tiên một cảnh, thực lực siêu việt tiểu thiên thế giới có khả năng cất chứa giới hạn, cho dù tự thân kiệt lực áp chế, nhưng vì không để đến tổn hại thiên địa nhân nàng thụ hại, chính mình bấm đốt ngón tay một phen cũng chỉ có thể lại dừng lại một ngày tà hưu. Cho dù vô pháp chờ đợi bọn họ tỉnh lại trọng tố thân thể, nhưng lấy sư phó cảnh giới, chỉ cần tỉnh lại liền có thể dễ dàng vũ hóa phi tiên, những người khác cũng thế, luôn có gặp nhau ngày. Bất quá Bùi Tịch Hòa rất là tò mò Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu hồn phách ký thác hai quả phiến lá, một mảnh phúc như ngọc bạch quang, tinh ánh dịch tấu, có tiên đạo thần vận. Mà mặt khác một quả còn lại là bọc một đạo tiểu hồ lô, tuy rằng hơi thở ảm đạm, nhưng rõ ràng đang không ngừng khôi phục. Khương Minh Châu có cứu thế chi công, chính là nàng thiêu đốt tương lai, hiến tế tự thân biến thành tiên thiên chi khí cùng hách liên cửu thành sở không trận pháp xiềng xích cộng đồng hoàn thành bổ thiên đại nghiệp. Nàng nguyên bản hồn phách hẳn là vô tổn. Nhưng là này bản mạng chi vật mãi bẩm sinh linh căn diễn sinh, hộ chủ bản năng kêu này lấy ra một phách lưu với hồ lô chung. Như thế có lẽ sẽ nhờ hòa được phúc, tại tiên thiên trí bảo chung đến công đức kim quang trọng tố, định có thể rèn ra phi phàm tiên thể, có lẽ gọi nửa cái bẩm sinh sinh linh càng vì thỏa đáng. Mà giờ phút này, một con cả người nhiễm huyết hồ ly cũng bay đến nàng bên cạnh, hơi thở rất là yếu ớt, nhưng có Bùi Tịch Hòa từng để lại cho hắn bảo mệnh đan dược, hiện giờ xem như điếu trụ một cái hồ mệnh. Bùi Tịch Hòa chiều hắn nhìn lại, lại thấy Hách Liên Cửu Thành chính nhìn nơi xa mười mấy cái phiến lá, mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Con hảo, lão tổ tông tất nhiên là đoán trước tới rồi hồ tộc kiếp nạn, cho nên phân hạ trong tộc các hồ thật hồn một sợi, tồn với thần ẩn cảnh trung, quả thật bị ta cất chứa một thân. Hắn lúc ban đầu là lúc là tưởng khuynh nhất tộc chi lực đối ta gây che chở, khá vậy đúng là một đường sinh cơ. Hắn xoay qua hồ ly đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, trịnh trọng địa đạo. Bùi Tịch Hòa, ta Hách Liên Cửu Thành lấy cửu vị thiên hồ thiếu chủ danh nghĩa hướng ngươi nói lời cảm tạ, từ nay về sau, tộc của ta với ngươi giao hảo, phàm ngươi sở cần, ta chờ thiên hồ tất nhiên khuynh tận toàn lực. Nếu vô Bùi Tịch Hòa trọng lâm này giới, nếu vô nàng mang về đào hoại chi loại, này đó thật hồn chi lực sẽ bị hắn dần dần dung luyện, đợi đến mọc cánh thành tiền chi khắc vì hắn mang theo hộ mệnh thần thông. Nhưng hôm nay dưới, hắn nhân cứu thế mà hẳn là phân đến đại lượng công đức kim quang, mượn này nhưng kêu này mười mấy lũ hồn lực nhập bích diệp bên trong, từ bọn họ đều phân. Cho dù không thể trọng tố thân thể, nhưng chỉ cần bổ toàn ba hồn bảy phách, gọi hồi linh trí, liền có thiên hồ nhất tộc bí thuật nhưng ở tái tạo chân ngã. Lần này đại ân, Hách Liên Cửu Thành nhớ kỹ trong lòng, cũng rốt cuộc là biết được lúc trước cứu thiên hư châu châm ngôn ý nghĩa. Đối với kia sau lưng người đều bị cảm kích. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn tu vi bởi vì duy trì thần cực đại trận mà từ chín kiếp điệu tiên rơi vào hóa thần lúc đầu, suýt nữa liền nguyên thần cũng chưa giữ được băng giải, tâm sinh thương xót. Nàng thở dài, lòng bàn tay xuất hiện tinh thuần pháp lực rót vào này trong cơ thể. Bùi Tịch Hòa tu đạo thành công, pháp lực ẩn chứa đại đạo ý vị, thuộc sở hữu lúc ban đầu nguyên, thuần tịnh phi thường, có một cổ nhưng diễn sinh vạn vật sinh cơ. Rơi xuống nhập Hách Liên Cửu Thành trong cơ thể đó là tiếp tục những cái đó đứt gãy kinh lạc, ôn dưỡng huệ vải huyết mạch cùng nguyên thần. Ngươi lấy đại trận cứu lại thần châu thiên địa thương sinh, cũng là đã cứu ta sư huynh cùng sư phó, với ta đồng dạng có ân tình, tính đến tính đi nơi nào tính đến thanh. Không bằng đều không tính. Nếu không có Hách Liên Cửu Thành kiệt mệnh gắn bó thần cực đại trận cùng Khương Minh Châu tiên giới, Bùi Tịch Hòa cũng không cụ bị bổ thiên khả năng. Chỉ sợ là thiên đạo ý chí chỉ có thể đem những cái đó công đức kim quang đều dùng cho này thượng, đâu ra giờ phút này cục diện. Nhân quả không không, loại thiện nhân đến thiện quả, vốn là sáng tỏ thiên lý. Há mồm. Bạch Ma Hồ Ly ngoan ngoãn nghe lời, hé miệng, Bùi Tịch Hòa liền từ âm điện chung lấy một cái bổ dưỡng đạo cơ nhị phẩm đan dược, đạn nhập hắn trong miệng. Nay bổ ngọc di thiên tiểu nguyên đan nhưng bổ dưỡng chữa trị ngươi tổn thương đạo cơ, nhưng trong đó dược lực đủ ngươi luyện hóa cái mười mấy tái. Nhưng làm ngươi ngày sau tu hành sẽ không bảo tồn thai hoang ẩm, huyết mạch cũng sẽ trọng đến tầm bổ, ngươi vì duy trì trận pháp mà hiến tế tu vi ta lại không thể làm. Hồ ly chấn hương ra lông, đôi mắt cười đến mị lên. Này không đã cực hảo. Hắn sở bổn phận công đức kim quang đều tất cả giao cho cùng tộc thật hồn, nếu là chân ngã đã vong, liền sẽ bị không ngừng trọng ngưng ba hồn bảy phách, hắn cũng không hối hận, đã thiết tưởng hảo phải tốn cái 1800 năm lấy an dưỡng hôm nay chi thương. Hách Liên Cửu Thành ở đan dược hạ pháp lực khôi phục vài phần, cho nên làm cái tịnh trần quyết, lại là một thân tuyết trắng da lông, tu vi hạ truy, tiêu hắn xúc thành ấu hồ bộ dáng. Tinh linh của quái, ánh mắt trừng hoàng trong suốt, không nhiễm phàm trần bi ưu, như nhau năm đó. Bùi Tịch Hòa cười xoa xoa hắn đầu, nhìn về phía này phiến thần châu thiên địa, tà loại lúc trước bị nàng lấy bản mạng thần thông đưa tới thái dương chi lực mà tất cả mặt sát, hiện giờ thanh khí dâng lên, tổn hại mặt đất, ô chọc con sông. Khô héo núi rừng đều ở nhanh chóng khôi phục chung. Ngươi hiện giờ hẳn là đăng tiên, sẽ bao lâu rời đi? Khả năng mang ta. Hách Liên Cửu Thành hỏi. Thiên hồ nhất tộc cho nên đến mông sinh cơ, nhưng thủ khấu bất diệt, vẫn chấu nguy cơ bên trong. Hắn đã không hề thành trĩ, tự nhiên sẽ hiểu chính mình yêu cầu mau chóng thành tiểu cao cảnh, như thế mới có thể phù hộ cùng tộc, tranh đến càng nhiều sinh cơ. Mà vô luận là thương thế an dưỡng vẫn là tu hành, thượng tiên giới đều là lựa chọn tốt nhất, nguy cơ với cơ duyên cùng tồn tại. Hắn không thiếu dũng khí. Một ngày lúc sau, ta nhưng đem ngươi thu vào âm điện bên trong, cùng huệ nhập thượng tiên giới. Bùi Tịch Hòa vẫn cứ nhìn chăm chú vào phương xa, nhưng trong mắt có chút mờ ảo không chừng. Đăng tiên mà đi, liền cần phải làm đủ phong bị, miễn cho bị kẻ thù bói toán định vị, tức khắc quan sát, hiện giờ trên người nàng có hy huyền pháp lực dấu vết, lấy thiên tôn chi lực hộ thân, chỉ cần một phen thỏa đáng chuẩn bị liền có thể. Mà lại lần nữa phía trước, hẳn là cùng này phiến thiên địa hoàn toàn đi chân duyên. Bùi Tịch Hòa trung quy lúc ban đầu cũng là sinh trưởng tại đây giới bên trong, nàng tưởng một lần nữa đi một chút này phiến thiên địa, gặp một lần ngày xưa từng gặp qua người, trọng tưởng những cái đó chuyện xưa, cũng là một phen khác hiểu được. Nàng một niệm khởi, tự biến thành hành động. Bùi Tịch Hòa xoa hồ ly mềm mại ra lông, pháp lực vận chuyển, biến mất với tại chỗ. Sắp bắt đầu thượng tiên giới văn chương, mở ra tiếp theo cuốn thái thượng tranh phong. Vẫn là về Bạch Phiêu sự tình, tâm tình của ta đại khái là cái dạng này. Không khiển trách Bạch Phiêu, nhưng là an tĩnh Bạch Phiêu là ta duy nhất hy vọng. Người an tĩnh tĩnh xem, ta cũng có thể thanh thanh tĩnh tĩnh viết. Kiến tập đại biểu ta gần 600 chương thượng giá nội dung, 50 chương cũng chưa đính quá, đổi tỷ lệ nhỏ hơn 0.1, còn muốn chỉ trỏ trỏ, soi mói liền thật sự làm ta không thoải mái. Giống như là trên đường cái một cái nam đột nhiên chỉ vào đi ngang qua không quen biết nữ sinh soi mói, như thế nào thế nào. Nơi này không được, nơi nào không được, ta đại khái chính là như vậy cảm giác. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cảm thấy dầu mỡ phổ tin. Nay loại sự tình cuối cùng một lần đề cập, lúc sau sẽ không lại nói. Chú, bởi vì ăn tết thăm người thân, vô pháp mang theo máy tính hơn nữa có chút địa phương internet rất kém cỏi, di động cũng không hảo gõ chữ, cho nên đôi khi khả năng sẽ một ngày canh một, nếu càng không được cũng sẽ phát thông chi. Trước tiên chúc các vị bảo tử tết âm lịch vui sướng, tân một năm vạn sự trôi chảy. Thấu chương xong. Chương 654-655. Minh quang như ta. Chương 654-655. Minh quang như ta. Vòng trời từng phá, tiêu núi cao rách nát, sông nước lệch vị trí, Cố Phàm nhân vực tứ đại vương triều cũng từng lâm vào dung chuyển bên trong. Rồi sau đó lại có thần tích xuất hiện, vương triều chi chủ dựa thế lấy tài đức sáng suốt chi chủ đến thiên trợ lực lý do thoái thác thu nạp nhân tâm, an ủi dân chạy nạn, hoặc cũng là các đại vương triều tranh phong chi khác, thiên hạ cách cục sắp thay đổi, thả xem ai có thể trục lộc công thành, nhất thống thiên hạ. Dung chuyển thế cục như thế nào thay đổi, Bùi Tịch Hòa cũng không để ý, nàng theo lúc ban đầu khi ký ức, đạp lầy lội đường nhỏ, đi trở về kia thôn nhỏ chung đi. Đảo mắt đã qua đi 300 năm có thừa, ngày xưa Bùi gia thôn lại bảo tồn đến nay, một thế hệ tân nhân đổi người xưa, sinh sôi không thôi, kéo dài con nối dõi. Nàng đệ nhất thân liền từng tại đây sinh ra, sớm tuệ mà người mang linh căn, triển lộ một chút bất phàm, rồi sau đó cha mẹ dục bán chi tài chủ, nàng bắt được một đường tiền cơ thuận lợi thoát thân. Bùi Tịch Hòa nhớ tới này đó trong lòng không khỏi thấp thấp cười khẽ, nàng năm đó bởi vì Côn Luân Lý gia nhằm vào mà chịu bất công bạc đãi cùng nhiều phiên tính kế, tuổi non nớt, cũng sinh quá đối với Côn Luân oán hận cùng không cam lòng. Thiếu niên khí phách, chứng kiến chỉ có trước mắt một mảnh tiểu thiên địa, nàng quên mất Côn Luân dẫn vào tiên đồ ân tình, chỉ thấy bất công, chưa nhớ tình bạn cũ ân, quả thật không nên. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không khiển trách năm đó chính mình, thấy sơn là sơn, thấy thủy là thủy, mười mấy tuổi thiếu nữ, hà tất trách móc nặng nề. Nàng đi đến cửa thôn phía trước, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, tinh tế nhìn lại vẫn chưa lây dính nửa điểm bụi bặm, đầu vai xúc chỉ hấu hồ, ý vị thiên thành, minh hạo linh tú, gọi người liếc mắt một cái liền biết không phải tầm thường nhân vật. Tu ở cửa thôn lão huệ hạ nói chuyện phiếm thôn phụ đều nhìn về phía nàng ngây người, lại thấy bất quá mấy cái hô hấp thời gian, trước mắt này minh xu nữ tử đó là đạp bộ vào trong thôn. Này, này chẳng lẽ là tiểu thần tiên A? Ai nha, tất nhiên là chúng ta Bùi gia thôn phúc đức chạy dài. Bùi Tịch Hòa chưa từng để ý các nàng phản ứng cùng bình thuận, nàng tản bộ đi tới, đúng là tinh không vạn lý, mặt trời lên cao chi khác, có đứa bé vội vã cóng thư túi chiều học đường chạy đến. Thanh liễu hạ phiến lá tung bay, nàng nhìn về phía những cái đó trẻ nhỏ hài đồng, trên mặt mang theo nhu sắc, giữa mày lập lòe chi gian thế nhưng làm nhân gian vực đều bị niệm lực bao phủ. Bùi Tịch Hòa nhắm hai mắt mắt, lấy niệm lực vì mắt nhĩ, hiểu biết chính mình muốn biết được đồ vật. Một lát sau nàng trên mặt mang cười, đây là thời gian. 300-400 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều sự vật, này trăm năm chi gian các đại vương triều chi gian khuynh áp không ngừng, thời cuộc cũng không ổn định. Loạn thế xuất anh hùng có thể nói mọi người đều hiểu, mà theo một vị nữ thương lấy là lướt tâm địa tung hoành với thương đạo, trở thành từ trước tới nay vương triều đệ nhất phú thương, này anh hùng đã ra, anh thư lại cũng tiệm trường. Vương triều chi nhất Bắc Tề dẫn đầu biến pháp, lấy trăm năm thời gian tạo nữ quan chi chế, từ đây nam nữ cùng lập triều đình, quá trình tuy gian, nhưng ảnh hưởng quá sâu xa. Còn lại hai đại vương triều toàn phòng theo hành thi, duy đại trần tuần hoàn cổ chế, lấy nữ tử vì phụ thuộc. Mà lần này thiên chi dị biến hạ, đại trần đã suy thế hiển lộ, Bắc Tề lại có nhất thống thiên hạ chi tư. Hiện giờ này đó đi học đường đứa bé chung có 5-6 cái non nớt nữ hài nắm tay mà đi, cũng đúng là như thế kêu Bùi Tịch Hòa phát giác khắc thường chỗ. Nàng thấy vậy biến hóa cảm thấy rất là vui sướng, có lẽ đợi đến thiên hạ yên ổn lúc sau lại sẽ có điều biến hóa, có lẽ lại sẽ có nam tử quyền lực đối nữ tử quần thể chèn ép. Cũng hoặc là nữ tử quyền lực cường thịnh vô cùng, thành lập nữ tôn thời đại cũng không chừng. Nam nữ, âm dương, như có thể cân đối bình đẳng tự nhiên là lâu dài trường sinh chi lộ, nhưng lẫn nhau sụp đổ, thịnh suy luân phiên, cũng là nói một mặt. Nàng ngửa mặt lên trời nhìn lại, nhếch miệng nở nụ cười, bước chân mại động biến mất ở nơi này. Rời đi phàm nhân nơi xa xôi, nàng chạy quá mênh mông quần quận thông thiên hà, lại lần nữa phản hồi tu tiên vực chung. Nàng năm đó thông qua thông thiên hà đi trước Côn Luân bái nhập môn chung. Lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi, nay thần châu thiên địa bất luận cái gì một chỗ đều như dẫm trên đất bằng, chỉ cần tâm ý vừa chuyển, liền có thể không gọi bất luận cái gì sinh linh phát giác tung tích. Nàng đi vào Côn Luân Đại Môn, cảm giác tới rồi hiện giờ Côn Luân trăm phế đại hưng, kia trong trí nhớ 999 nói thông lưu trí là một đạo hậu thiên thần vật, vì Côn Luân tổ sư sở lưu lại, trước đây trước đại kiếp nạn hạ duy trì tông môn phúc địa chưa từng hoàn toàn rách nát. Chính mình năm đó chỉ đi qua hơn 30 giai, vẫn là hơn 40 giai. Bùi Tịch Hòa có chút không nhớ rõ. Nàng ngày xưa với Côn Luân tao quá bất công, lại cũng nhân này xoay chuyển nhân sinh vận mệnh. Mà lúc trước cố hữu Côn Luân thất trách, nhưng Lý Gia Đương chiếm đầu đảng tội ác. Nàng bấm tay bắn ra, thiên địa năm khí liền bị ngưng tắc pháp tắc xiển xích, thượng có kỳ dị phù văn, mại đế ca bí thuật chí nhất, vì lúc trước trở thành thánh ma giới chi chủ khi thi triển thủ đoạn, hiện giờ bị Bùi Tịch Hòa dùng để tư dục bị hao tổn tiên phong linh sơn, tuy chỉ có thể duy trì 3 năm, nhưng đủ để kêu Côn Luân linh khí tiệm hợp lại, khôi phục đến nguyên bản 6 thành trở lên. Như thế cũng coi như chấm dứt trước kia. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lập lòe, niệm lực tỏa khắp khai đi, ngược lại lấy Hoàn Thiên Châu Huyền Thiên chi thuật dịch chuyển đến mặt khác một chỗ. Thanh sơn phía trên, phương thảo ung tùm, một khối đá xanh đại trên bia minh khắc hai chữ Mộc Vãn. Đã thành tiểu kim đan sơ kỳ tu sĩ, tọa ủng 800 năm thọ nguyên Mộc Vãn bởi vì bốn diệp trưởng sự thân phận tuy đã chịu các trung tu sĩ che chở, nhưng tà loại xâm lấn quá mức mãnh liệt, đó là hóa thần, hợp thể tu giả chết giả đều vô số kể, huống chi là kim đan. Giờ phút này thiên địa bình phục, chân bảo các liền xuống tay vì các chúng chết giả lập địa, nếu có may mắn giả nhưng từ kia cửu trọng sơn trung thần thụ thượng trọng sinh mà về, liền có thể tự phát lật đổ nơi này tấm bia đá. Mà Mộc Vãn mất đi với mười mấy năm trước, cũng không công đức tích lũy, cho dù Bùi Tịch Hòa cũng tìm không được này hồn phách tung tích, chỉ hy này đã nhập luân hồi chung đi, tổng hảo quá bị tà loại phệ hồn mà chết. Nàng đạp đến tận đây mà, lặng im thật lâu sau, duỗi tay chạm đến lạnh lẽo tấm bia đá, vuốt ve cảm thụ kia văn tự minh khắc, cuối cùng thu hồi tay, nhẹ thở khẩu khí, rời đi nơi đây. Sinh tử vô thường, ai có thể đoán trước? Chỉ có đứng ở giờ phút này, mới có thể có một đường cơ hội bàn tay tương lai. Bùi Tịch Hòa đáy mắt đau buồn chi sắc dần dần tan đi, chung mà hóa thành một sợi ánh sao, là vào đông xài một tạc nước hỏa mang, đêm tối màn trời sậu lược sao băng, xe lạnh xuân phong đánh thức tân mầm. Chúa tể tự thân. Này đó là tu hành ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa lại đăng quá núi cao dốc đứng nguy nga cửu trọng sơn, một ngày túng thứ mấy mười vạn dặm, này phiến thần châu thiên địa từng đi qua địa phương nàng đều lại lần nữa bước qua, chung mà về tới kia trên núi Vân Gian nơi. Hai tòa mao lư, một tòa nhà gỗ, từng bị sư phó pháp lực sở phong bế, cho nên hiện giờ hết thể như thường, hành tức cũng bị sư phó pháp lực phong ấn tại đây chung, là một loại che chở, mà đợi đến này ngủ say chậm rãi trưởng thành tiểu hóa thần sau liền sẽ tỉnh lại. Nàng vận chuyển pháp lực ra cố một phen, nhưng phù hộ nơi đây ít nhất ngàn tái. Bùi Tịch Hòa lại chưa từng rời đi nơi đây đi hướng nơi đó, giờ phút này đã phi ngày mình chi khắc, ấm cam ánh nắng chiều mang chút hồng ý, mặt trời chiều ngã về tây. Nàng cầm trường đao hàn nhận, với tại chỗ diễn luyện khởi đao quyết tới. Thứ, chắc, chảm, phách, quét, liêu, đẩy, cắt. Đường đao cơ sở đao pháp bát tự quyết, là ban đầu luyện đao khi sở ngày đêm khổ luyện chiêu thức, rồi sau đó từ giản nhập phồn. Đao khí như trường long bài không, nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý nhau thiên địa luật động, ánh đao phân hóa, lôi âm ầm ầm, chân ý hiện ra, lại diễn thượng nhất nguyên đao tinh diệu. Đợi đến mặt trời lặn tây sơn, ánh sáng tối tăm, Bùi Tịch Hòa thu đao liêm thế, nhìn về phía màn trời nơi, tự thân pháp lực kích động, tiêu trời mà cảm giác, với trước người triển khai trường giai, chính vì đăng tiên chi lộ, nhưng đi hướng lên trên tiên giới. Bùi Tịch Hòa con mắt sáng cười, càng rộng lớn thiên địa hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng cũng không khuyết thiếu khai thác con đường phía trước dũng khí. Thăm người thân, hôm nay canh một, ngày mai muốn đi cứu cứu ra, không nhất định có thể đổi mới, liền trước tiên chúc bảo tử nhóm đêm giao thừa toàn ra sung sướng. Thấu chương xong. Chương 655-656. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, 1. Chương 655-656. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, 1. Quang mang lập lòe, tiên giai tiệm liễm, kia quỷ dị xích đồng đã là bị Minh Lâm Lang sở chém tới. Hiện giờ tu giả đều có thể thuận lợi phi thăng. Nàng nâng đi bộ đi ở không gian đường hầm bên trong, sớm đã thành tiểu thiên tiên cảnh thân thể ngược lại thổi quét không gian loạn lưu lấy làm tầm bổ. Này giới cùng giới chi gian liền vì hư không, tồn tại bạo loạn không gian chi lực, chỉ có thành tiểu vũ hóa tiên cảnh giới tu giả mới vừa rồi có thể bình yên đi từ từ. Bùi Tịch Hòa hành tẩu với ngân bạch hành lang dài bên trong, có loạn lưu ngưng tụ thành sóng biển đột kích mà đến, mà hành lang dài dáng sừng sững bất động, thẳng đến nàng hành tẩu tới rồi trung điểm. Quang mang huyễn làm cánh cửa, Bùi Tịch Hòa thiển hít vào một hơi, vận chuyển một thân pháp lực tự âm điện trung rút ra một lá bùa tới. Bùa chú chi thuật mãi lúc ban đầu là lúc người tu hành tìm hiểu thiên địa pháp tắc, phỏng theo thiên thành đạo văn mà phát họa chú văn, tiếp dẫn diệu pháp thần lực, theo không ngừng nghiên tập, người tu hành từ phỏng chuyển tạo, lấy giấy vàng, một bài, ngọc thạch chờ tài chất chịu tải sáng tạo ra chú văn, cho nên thành tiểu đùa chú một đạo. Dẫn động một lá bùa sở cần pháp lực cùng trong đó ẩn chứa uy lực tới nói cực hơi, nhưng nếu bùa chú phẩm giai tương đối tu giả cảnh giới quá cao, đặc biệt là thượng tam phẩm, sở cần pháp lực liền cũng không tính đến tiểu. Bùi Tịch Hòa hiện giờ sở thôi phát bùa chú tức là như thế. Nàng tuy là thiên tiên một cảnh, nhưng ba đạo đồng tu hạ pháp lực hơn xa cùng cảnh, đó là cùng thiên tiên trung kỳ so sánh với đều không chút nào kém cỏi. Đây cũng là lúc ấy Bùi Tịch Hòa có thể đối kia thực lực đã đạt thiên tiên 4 năm cảnh tà loại trình nghiền áp chi tư nguyên do trí nhất. Nhưng ước chừng hướng trong tay nâu nhạt bùa chú rót vào bảy thành trở lên pháp lực, kia đuôi chuế màu xám bạc phù chú hoa văn thượng mới rốt cuộc sáng lên thần bí quang hoa, như diễm sáng quắc, lại tựa màu bạc phiếm quang chất lỏng chảy xuôi, đốn mà chỉnh trương bùa chú không gió phiêu khởi, tỏa khắp ra một trận vầng sáng, dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa thân hình trong vòng. Cửu cửu mệnh cách cố nhiên bá đạo, có thể dễ dàng phản vệ ý đồ nhìn lén mệnh đồ tu giả. Nhưng một cái khác góc độ mà nói, chỉ cần có đơn giản hiểu được bấm đốt ngón tay chi thuật tu giả hơi đối nàng để bụng, dễ như trở bàn tay là có thể phát giác tự thân khác thường. Thiêm long chớ dùng, lưỡi dao sắc bén dấu mối. Này chính vì nhị phẩm bùa chú, khinh thiên. Đương thần bí mở mịt phù lực dũng mãnh vào thân hình bên trong, lặng yên mà thay đổi một chút đồ vật. Nếu lại có bên tu sĩ ý đồ nhìn trộm mệnh luân, nếu không thể cảm thấy phù lực cũng phá chi, kia liền chỉ có thể bị này sợ hoặc. Không bị phản phệ mà chứng kiến toàn vì mê huyễn. Mà nếu có thể phá chi, chỉ sợ đã có thiên tôn tu vi, kia sẽ hướng Bùi Tịch Hòa tự thân phát ra cảnh báo. Bùi Tịch Hòa hiện giờ nhập thượng tiên giới đi, có hy huyền pháp lực dấu vết thêm thân, thêm khinh thiên phủ làm che giấu, liền đã là vô khuyết lậu. Nàng đẩy ra trước mắt quang mang biến thành cánh cửa, trên mặt ẩn ẩn mang theo một cổ hưng phấn. Trước đây là tiểu thiên thế giới đỉnh, bao trùm phàm linh, bầu trời thần tiên. Từ nay về sau liền phi thăng thượng tiên đại giới, đạo thống hưng thịnh. Lại ngã bùn đất. Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy bàng hoàng, cũng hoặc là lo lắng, nàng ngược lại thực chờ mong tới rồi hưng phấn trình độ, ngày xưa vững vàng tâm hồ chung nhấc lên sóng gió tới. Nàng cũng không sợ hãi ngã xuống, cánh cửa lúc sau đó là một mảnh mới tinh thiên địa, từ không đến có, vui sướng vô cùng. Bùi Tịch Hòa thả người nhảy mà nhập, quanh thân tắm gội với thuần trắng quang mang bên trong, đợi đến trước mắt lại lần nữa thanh minh, đã là rộng lớn thiên địa. Thiên địa linh khí dư thừa vô cùng. Muốn thắng qua tiểu thiên thế giới gấp trăm lần ngàn lần. Thêm phía trên tiên giới vốn chính là vũ trụ trung tâm, từ hồng mông mây tía sở diễn sinh, kỳ lạ biến hóa kêu linh khí lột sắc thành tiên linh khí. Bùi Tịch Hòa thật sâu mà hít một hơi, đột nhiên thấy vui vẻ thoải mái, như vào đông giá lạnh khi ấm áo đông thêm thân, hạ khi mồ hôi chảy khi quạt hương bổ sinh phong, không khỏi mà sinh ra một cổ thỏa mãn cảm. Thượng tiên giới tu giả tu hành cụ bị được trời ưu ái điều kiện, tiên linh khí sẽ không ngừng mà gột rửa thể xác thân thể. Bản thổ sinh ra chi trẻ mới sinh từ nhỏ liền bị tầm bổ, cho dù linh căn pha tạp, căn cốt thấp kém, lại cũng có thể dễ dàng tu đến trúc cơ, hơi có ngộ tính liền có thể bước vào sơ văn đạo kim đan, nguyên anh chi cảnh. Cho nên này giới có thể nói là kim đan nhiều như cẩu, nguyên anh khắp nơi đi, cho dù thân vô linh căn giả đều vừa phách cường kiện, người bình thường tộc nhưng vô bệnh vô ưu sông cái 120 năm. Bùi Tịch Hòa hiện giờ thân là hạ giới phi thăng mà đến tu sĩ, sở rất xuống nơi vốn là chưa từng cố định. Giờ phút này nàng cũng không biết thân ở chỗ nào, theo lý hẳn là tìm kiếm bản thổ tu hành thành trì, dung nhập trong đó, kịp thời bổ túc chưa từng dưới tin tức. Nhưng Bùi Tịch Hòa năm xưa từng với thánh ma giới chung giết qua như là man ma linh tinh thượng tiên giới sinh linh, siêu hồn mà đến không ít ký ức, càng bắt quá phượng hoàng yêu thần một mạch thanh loan, hiểu biết không ít tin tức. Nay thượng tiên giới lại tên là hỗn độn giới, cùng sở hữu 9 đại thiên vực chi phân. Thân Tiêu, Huyền Đấu, Hãn Thương, Càn Khôn, Thanh Côn, Chủ Diễn, Thái Quang, Minh Nguyên, Phạn Xuyên. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa cũng không biết được chính mình thân ở kia một phương thiên vực bên trong, giờ phút này đang ở mậu trong rừng, đại mục che trời, bích thảo như phỉ, chiều thượng nhìn lại, mây mù mở mịt. Nàng thử mà đầu ngón tay trào ra pháp lực, đốn mà hóa thành hung mãnh đao khí, ngày xưa này ở thiên hư thần châu nhưng dễ dàng xé rách không gian, hiện giờ lại là không thành. Bùi Tịch Hòa mượn dùng hoàn thiên châu lĩnh ngộ bộ phận không gian đạo pháp, cho nên đối với quanh mình không gian chi lực có điều phát hiện. Này đó là thượng tiên giới, tiểu thiên thế giới sẽ nhân thừa nhận không được mà rách nát lực lượng tại đây giới chung đó là ném vào xanh thẳm hải dương một cái cắt đuổi. Mà Bùi Tịch Hòa hiện giờ muốn làm đó là đem tự thân này một cái cắt đuổi không ngừng mài giũa tăng trưởng, cho đến độ cao bài lãng, phong nhạc đốn ra, lại đến điền hải bình sóng, chấn áp một đời. Bùi Tịch Hòa đột mà nhíu mày, nhìn về phía núi rừng chung, niệm lực cảm giác chung có lưỡng đạo bàng bạc hơi thở từ bất đồng phương hướng hướng tới chính mình tới gần. Nhiều nhất tam tức trong vòng tức sẽ giá lâm nơi đây, hơi thở toàn ở thiên tiên cảnh, nhất thời địch hữu không rõ. Một đạo vì yêu tu, một khắc luồng hơi thở lại có chút quỷ mị. Hiện giờ nàng vừa mới thôi phát khinh thiên phủ, pháp lực háo đi hơn phân nửa, hơn nữa mới tới này giới chúng tới, không bằng thả đi trước thối lui, tìm này núi rừng chung cái ẩn nấp nơi tu hành một đoạn thời gian, củng cố một cảnh tu vi, ngưng kết pháp tướng chân thân. Tâm tư lưu chuyển, Bùi Tịch Hòa đốn mà thuấn phát Hoàn Thiên Châu độn thiên thần thông, bảo tồn với nguyên thần trung pháp lực chuyển nhập khí hải đan điển trung ngân bạch hạt châu, phù văn tại bên người ngưng tụ lập lòe, cả người biến mất với tại chỗ. Một lát sau, lưỡng đạo thân hình trước sau tới. Hoàng sam nữ tử dáng người mạn diệu, đứng ở tại chỗ, này mặt nếu khay bạc, mắt như nước hạnh, chính cười ngâm ngâm mà nhìn về phía kế tiếp tới nam tử. Dê béo chạy đâu? Thu Dung cười ra tiếng, đó là mục tiêu thất bại cũng không thấy nhiều ít tức giận, chỉ đáy mắt xuất hiện vài phần không rõ ám mang, mà kia nam tử thân hình đĩnh bạc, mặt nếu 20 xuất đầu, nhìn thấy Thu Dung liền biến sắc. Ngươi vì sao sẽ tại nơi đây? Hoàng sam nữ tử áp xuống mặt mày, nói, huyền bảo kim thiểm triều ta kỳ linh. Kia dê béo trên người hẳn là có một bút cực đại tài phú, này hơi thở tới lại mặc danh, ta phát hiện nơi đây có còn sót lại phá giới không gian dao động, mà cảm giác chung là vì thiên tiên một cảnh, tinh tế tư tới hẳn là phi thăng tu giả không thể nghi ngờ. Nàng nói lời này khi, bên hông có một kim thiểm điêu vật tới lui. Tiểu thiên thế giới có thể phi thăng mà đến tu giả, tất nhiên là tương ứng giới trung đại nhân vật, thân huệ tu hành tài nguyên hẳn là vô cùng phong phú, ngại dê béo chung dê béo. Thu Dung mở ra hai tay cười nói, trời giáng chi tài, há nhưng không lấy. Hàn Tương, ta tu vi áp ngươi một cảnh, nhưng nếu ngươi lấy vu thuật tìm chi, ta liền cùng ngươi đều phân. Kia gọi là Hàn Tương nam tử đôi mắt nhíu lại, thu liệm trong mắt biến hóa, không muốn kêu chi nhìn ra ý tưởng tới. Thu Dung là vì thiên tiên bảy cảnh, hắn lại là thiên tiên sáu cảnh, nhìn như một cảnh chi kém, lại vì trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt, pháp lực nội tình kém pha đại. Nhưng tự thân vì vu tộc, truyền thừa thuật pháp cực kỳ huyền diệu kỳ dị. Đảo cũng kêu này tàn nhẫn độc ác nữ yêu không dám dễ dàng trêu chọc. Bảo hồ lộ ra, hiểm cơ nơi trốn. Mà Hàn Tương cuối cùng vẫn là trầm giọng đáp lại nói, hảo. Hôm nay canh một. Thịch đêm vui sướng, ngày mai đại niên mùng 1, khai năm đại cát. Ngày mai hẳn là xin nghỉ, vô cảng. Thấu chương xong. Chương 656-657. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, nhị. Chương 656-657. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, nhị. Thu Dung cười, đã ở trong dự liệu. Tuy rằng từ nhỏ ngàn thế giới phi thăng tu sĩ sẽ không có tiên tinh linh tinh tu hành tài nguyên, nhưng hạ giới trung quy cũng có tinh túy linh vật ra đời. Thượng tam phẩm linh vật chỉ cần một hai cây kia chuyến này đó là không lỗ. Tiểu thiên thế giới linh khí cùng bổn giới kém khá xa, sở ra đời thượng tam phẩm linh vật uổng có phẩm giai mà chưa từng dược lực dư thừa. Liên như là phàm nhân dược liệu trung hà thủ ô, tuy rằng cùng phẩm loại, nhưng 20 năm cùng 50 năm dược hiệu liền đã lớn đại bất đồng. Này sinh trưởng hoàn cảnh cũng ảnh hưởng cực đại. Nếu có thể cướp lấy kia nữ tu trên người chân vật, lại lấy tự thân pháp lực dung hợp thượng tiên giới tiên linh khí tới ẩn dưỡng cái 8-9 năm, kia liền có thể kêu lên tam phẩm linh vật tỏa sáng chân chính hiệu lực. Hàn Tương tự nhiên cũng biết được này giá trị, như có thể được chi, liền có thể tẩm bổ một phen tiên thân, có thể tăng tiến vài phần tân chức bảy cảnh năm chắc. Chỉ nhìn đến hắn vươn tay phải liền có u lam sắc pháp lực xuất hiện, khoảnh khắc ngưng liền ra một khối vô mặt người ngẫu nhiên tới. Hàn Tương tay trái bấm tay niệm thần chú, pháp lực pha mang âm khí, hoàng hốt gian có nhẹ nhẹ từng đợt đạm kim sắc hơi thở dũng mãnh vào người nọ ngẫu nhiên trung đi. Khoảnh khắc, kia đầu bộ đó là bị phát họa ra ngũ quan hoa văn, tuy rằng đơn sơ, nhưng cẩn thận nhìn lên liền có thể phát giác đây là Bùi Tịch Hòa diện mạo. Thu Dung xem ở trong mắt, đáy lòng cảnh giác cùng kiêng kỵ càng sâu vài phần. Vu tộc có khác với người bình thường tộc tu sĩ, tuy cùng chi cùng có linh căn tu hành, nhưng huyết mạch có dị, chảy xuôi lực lượng thần bí. Này tộc tộc nhân một khi bắt đầu tu tập kia ngưng kết mà ra pháp lực liền sẽ dung với cốt nhục một phen, sau đó ra đời tân sinh pháp lực bị này trong tộc gọi vũ lực. Tuy rằng đều là pháp lực một loại, nhưng vu tộc lại nhưng mượn này thi triển quỷ dị khó lường lại cường hãn phi thường vũ thuật, bởi vậy này tộc ở các đại thiên vực vạn linh bên trong đều xem như cũng khá nổi danh huyết mạch truyền thừa. Mà Hàn Tương thú nhận này một người ngẫu nhiên cũng là háo đi không nhỏ pháp lực, hắn tiện tay lại đưa tới một thốc cú ám lam hỏa, đem chi bậc lửa đi. Đốn mà giật tán xương khói chỉ hướng một chỗ. Một người một yêu tức khắc hướng tới chỉ hướng phương hướng lao đi. Hàn Tương trong lòng trầm hạ, gắt gao nheo lại tới hai mắt gọi người nhìn không ra tiềm tàng ám trầm cùng vài phần vui sướng. Vừa mới thi triển tìm người ngẫu nhiên thuật là lúc phát giác ở đây tàn lưu hơi thở cực kỳ thưa thớt, hiển nhiên như vậy thủ đoạn rất có bất phàm, cái đuôi xử lý đến cực kỳ sạch sẽ. Hẳn là không gian đạo pháp một loại thủ đoạn, vô luận là thần thông thuật pháp vẫn là trận bàn bùa chú, đều thuyết minh này thân gia không tệ. loại này chạy trốn thủ đoạn đối hắn cũng rất có lực hấp dẫn. Đến nỗi này tu giả thực lực vô luận là Hàn Tương vẫn là Thu Dung đều có điều phòng bị, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Rốt cuộc có thể từ nhỏ ngàn thế giới phi thăng mà đến, này thiên tư, khí vận, nội tình, ba người toàn không thể khinh thường. Nhưng chung quy chỉ là cái chưa từng ngưng tụ pháp thân, tu vi không thế nào vững chắc thiên tiên một cảnh, ngày xưa cướp bóc cũng không ở số ít, sở yêu cầu càng vì đệ bụng, đúng là Thu Dung. Nhìn như chung sức hợp tác, thực tế là Thu Dung lấy lực cưỡng bức, thiên tiên bảy cảnh yêu tu, bản thân mãng loại huyết mạch liền không yếu, lại đi giang mục lôi thành dao, mượn dùng cửu cửu lôi kiếp mạch lạc, huyết mạch lột xác, thực lực thủ đoạn đều là tàn nhẫn, tại đây phiến Tê Hà Lâm có thể nói uy danh hiển hách. Cho dù là thượng tiên giới, nếu vô tiên gia đạo thống ở sau lưng thêm vào, người tu hành tưởng phá sơ văn đạo mà thành tiểu dương thiên hạ, ngưng tụ nguyên thần, mạch lạc pháp lực, kia cũng đều không phải là dễ như trở bàn tay. Có thể vào thiên tiên cảnh, hoàn thành vũ hóa lột xác, kia cũng là hàng tỷ sinh linh chung người xuất sắc, chiếm cứ một phương địa vực núi rừng đã đủ rồi. Hàn Tương xâm nhập nơi đây, thiếu mà chàng thêm vào, lại có cảnh giới chi kém, nếu không phải vu tộc quy danh, chỉ sợ Thu Dung sớm một ngụm nuốt hắn tẩm bổ yêu thân. Nói vậy đắc thủ lúc sau lại là một phen chiến đấu. Mà vô luận Hàn Tương như thế nào cẩn thận suy tư, kia Thu Dung khay bạc diêm rúa khuôn mặt thượng lại không thấy cái gì dao động. Nàng phùng hương ngự phòng, bên cạnh người ẩn có mãng tê dao giống, sáng trong mây mù chi khí đều là tránh lui với nàng, càng vì chi thêm vài phần trợ lực. Vân Từ Long, Phong Từ Hổ, Thu Dung hiển nhiên đã đến vài phần giao long túng vân chi thuật tinh diệu. Mà bọn họ sở đuổi theo, bất quá ngắn ngủn 7-8 cái hô hấp liền đã hành quá vạn dặm. Này Tê Hà Lâm kéo dài qua chừng hơn 30 vạn, nhưng so chi nhất phương thiên vực bất quá mối bỏ biển, mỗi một phương thiên vực đơn từ địa vực mà nói liền đủ để so sánh thượng vạn tiểu thiên thế giới. Mà mới vừa dừng lại bước chân, tìm một chỗ bình yên nơi đánh ra trận bàn, đang muốn bế quan tu hành Bùi Tịch Hòa bỗng nhiên ánh mắt căng thẳng. Mày đẹp nhíu chặt, nàng đấy mắt nhấc lên chút lãnh quang, như đao kiếm chạm vào nhau khi mang tinh lập lòe. Bùi Tịch Hòa cũng không khinh địch, tức khắc tự âm điện chung lấy ra một cái đỏ đậm tam phẩm đan dược để khôi phục pháp lực. Kia một người một yêu đuổi theo nguyên do chính mình hơi chút một suy tư liền có thể đại khái sáng tỏ. Như Thiên Hư Thần Châu liền có tông môn thế lực ở ngoài tán tu, thường thường nhiều cướp giật lực việc, nói vậy đuổi theo một người một yêu cũng là như thế tính toán. Nhưng Hoàng Thiên Châu chính là xí diễm chân ma sở tìm hiểu đạo pháp ma rèn thần vật, tuy là hậu thiên thần vật, nhưng cũng là trong đó người xuất sắc. Hùng chi thần vật trung ẩn chứa thiên địa đạo pháp quy tắc, hoặc là thiên địa linh vận tự thành, hoặc là khí sư tâm huyết rèn, đều cực kỳ gian nan mới có thể ngưng liền, thiên tiên cảnh tu giả cũng khó có thể có được một kiện. Nàng sở thôi phát thần thông bỏ chạy, ước chừng kéo dài qua vạn dặm, hơi thở cũng xử lý đến cực kỳ sạch sẽ, đều là thiên tiên cảnh một người một yêu như thế nào có thể chuẩn xác không có lầm mà đuổi giết mà đến. Nay thượng tiên giới quả thật là tàng long ngọa hổ nơi, đại đạo đua tiếng, vạn linh đánh nhau nơi. Nhưng không cần lại tư, một người một yêu đã hạ xuống nàng trước người. Nàng cùng chi đối diện, kia nam tử đôi mắt âm trầm thâm thúy, nữ tử còn lại là khoảnh khắc biến thành một đôi dựng thẳng đồng tử, tỏ rõ này yêu tu thân phận. Ánh mắt giao tiếp, đều là sáng tỏ đối phương suy nghĩ, giết người cướp của, không ngoài như vậy. Kia tư dung diễm lệ yêu tu ầm ầm hướng tới Bùi Tịch Hòa hoành ra một trường, trong đó pháp lực sậu dũng, liền thấy kia trắng thuần hạo ngọc giống nhau nhu đề hóa thành giữ tợn bốn ngón chân giao chảo, không khí phát ra tạc nước chi âm, tựa tiếng sấm giao giống nhau. Bùi Tịch Hòa khuy phá này nữ yêu chân thân theo hầu, thân hình tùy theo xoay tròn. Kia nữ yêu trên người tu vi tại đây một trường, hoặc là nói là một chảo dưới đã tất cả bày ra, thiên tiên bảy cảnh, đã thuộc hậu kỳ. Hơn nữa từ tiểu thấy đại, này đấu pháp kinh nghiệm hết sức đánh đá chuông loa, mở đầu chiêu thứ nhất đó là vận dụng toàn lực, kia bốn ngón chân giao chảo trung nội có thần thông, giam cầm nàng thân ở không gian, hiển nhiên là tuyệt này phát động Hoàn Thiên Châu khả năng. Kia nam tu hiển nhiên cũng chưa từng bàng quan, hắn béo chỉ mà động, bấm tay chiều Bùi Tịch Hòa thân hình bắn ra một đạo màu xám pháp lực rèn luyện, từ tế đến thô, ngược lại liền như nước lũ đào đào. Bùi Tịch Hòa trong lòng mặc nghiệm, thiên tiên sáu cảnh. Hai người cư nhiên cùng vây sát nàng một cái thiên tiên một cảnh tu sĩ, mà kia nam tử khoảng cách nữ yêu nơi pha xa, hiển nhiên có chút vi diệu, hẳn là không phải lẫn nhau ăn ý. Bùi Tịch Hòa tay phải đã là nắm chặt thiên quang đao, thần vật chi lực tung hoành khai đi, bởi vì bản mạng chi vật mà uy năng tất hiện. Nàng sáng kim sắc đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Thu Dung, thế nhưng kêu này cảm giác được cả người đều không tự giác mà chiến đấu lên. Thiên địch. Nàng này hay là cũng là yêu tu, vẫn là cái loại này trời sinh áp chế tự thân yêu tu. Nhưng vì sao một thân hơi thở mịt mờ khó lường, nửa điểm không lộ yêu tộc hơi thở. Thấu chương xong. Chương 657-658. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, tam. Chương 657-658.

lại cũng nhân tham niệm mà buông tay thử một lần, cùng chi kết minh đuổi theo. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa chém tới Thu Dung sau hiển nhiên pháp lực khô kiệt, như có thể đem chi bắt được, mặc luận này nắm giữ thần bí thủ đoạn cùng mùi lửa, đó là trong tay kia một phen thần vật trường đao đều đủ để kêu hắn đổi thành đi ra ngoài được đến đại lượng tu hành tài nguyên. Tham vốn là ở này tính tình trung chiếm cứ cực đại bộ phận, như thế tình hình, làm sao có thể bỏ chi. Phía sau pháp thân chưa từng tán loạn, ngược lại Hàn Tương thân hình trung pháp lực không ngừng chiều chi dũng đi, nguyên bản bị Bùi Tịch Hòa một đao phá vỡ bộ phận mây mù một lần nữa tụ lại, liên miên giọt mưa không ngừng mà ăn mòn Bùi Tịch Hòa hộ thân kim hỏa. Tế như trường châm, cọ rửa vừa mới vong dao sát chết chảy ra tảng lớn xích huyết, với lầy lội hố động trung hối thành màu đỏ tươi vũng nước, thiên địa hôn mê, ánh sáng đen tối. Kia hình như cự thú pháp tướng chân thân động. Hàn Tương tu đến thiên tiên, đều có quả quyết một mặt, niệm đứng dậy tùy, không hề do dự. Dây lát có bảng bạc pháp lực phóng lên cao, hắn mặt lộ vẻ hàn sát, chau mày, hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi một lóng tay áp xuống. Kia cự thú gào giống, khoảnh khắc mưa bụi hóa thành cột nước, tựa sỏ xuyên qua thiên địa, mỗi một đạo hoành sắt cùng ăn mòn chi lực kêu Bùi Tịch Hòa đều là sắc mặt kinh biến. Có thể cụ bị như thế uy lực cũng không gọi người ngoài ý muốn, tu vi đến thiên tiên sao có thể không thủ đoạn áp thân. Lúc trước kia giao yêu là bị chính mình chiếm cứ nhiều loại ưu thế mới bị dễ dàng chém xuống đi, hiện giờ này Hàn Tương đã là có cảnh giác. Các loại đạo thuật vu pháp uy lực phi phàm, Bùi Tịch Hòa cần đến càng vì cẩn thận. Hàn Tương lấy tu vi áp chế cùng vu thuật thành vũ chi lồng giam, tiêu nàng khó có thể thoát vây, trên người kim diễm tiệm ảm. Chân hỏa cố mà uy lực phi phàm, mãi 10 đại thần hỏa chi nhất, nhưng lúc trước thôi phát đại nhật kim diễm diệt sát Thu Dung đã là hoa đi nàng đa số pháp lực, giờ phút này như vô căn chi bình, tự nhiên có vẻ không địch lại. Nay vu thuật chi vũ, nội tàng huyền diệu, âm sát khí ở tiêu ma chân hỏa nóng rực. Cũng đúng là giờ phút này đổi bại chi tướng kêu Hàn Tương khó có thể ngăn tay. Bùi Tịch Hòa đè thấp mặt mày, nguyên thần tiểu nhân sáng lên, bay nhanh đoạt lấy quanh thân hết thể linh khí hóa thành pháp lực tới, dù có vũ lao giam cầm chi lực lại cũng khó có thể ngăn cản. Nàng chi đại đạo nãi linh ma yêu tương dung, thẳng chỉ căn nguyên thái sơ, nhưng đem vạn vật hóa thành vì mới bắt đầu chi nhất khí, rồi sau đó dung về tự thân, cùng này sinh mệnh bản chất tương hô ứng, là vì chính thống nhất chi đồ. Mà trước mắt Hàn Tương trên người cố hữu thủy chi đạo vận, lại vô đại đạo một tia chân lý, dựa vào vu tộc huyết mạch thi quyết, hữu hình vô thần, tự nhiên ngăn cản không được Bùi Tịch Hòa nuốt nạp linh khí, thậm chí là hắn giam cầm chi lực. Những cái đó lực lượng hối nhập thân thể chung đi, nuốt nạp, chuyển hóa, tương dung, đều sẽ mang đến thật lớn va chạm cùng khuynh chát, nhưng nàng đã không thua kém với chân chính yêu thần chi khu, riêng là thân thể liền có thể bệ nghệ tung hành, mạnh mẽ đem chi đè ép đi xuống. Đau khổ đánh nút lại, Bùi Tịch Hòa sắc mặt không thay đổi, kim đồng lập loè gian sắc bén khó làm. Mánh mà hướng lên trời nhảy tới, oanh sát hướng kia Hàn Tương. Người sau sắc mặt hơi ngưng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, phía sau pháp tướng chân thân đồng thời nhảy động, uy danh mênh mông cuồn cuộn. Thiên địa mượn pháp, chứng nô thần thông. Hắn chân luôn với trong miệng niệm động, bừng tỉnh gian nước mưa chi trụ sậu nghỉ, chỉ thấy vòm trời mây mưa hối làm một đoàn, có long cuốn tự trong đó ra đời, nhấc lên cơn lốc đủ để kêu núi cao di hình, sông biển tận hút trong đó. Kia cự thú nhảy lên đến long cuốn đầu chỗ, ầm ầm hướng tới Bùi Tịch Hòa thân hình phóng đi, có vô hình bí thuật bị Hàn Tương thi triển, Bùi Tịch Hòa tránh cũng không thể tránh. Nàng liên không tránh. Bùi Tịch Hòa đôi mắt khẩn mị, thừa này nhàn rỗi chi cơ lại nuốt vào một cái khởi hiệu cực nhanh tam phẩm đan dược, trong thời gian ngắn liền phục hai viên thượng tam phẩm đan dược, càng là đế ca giấu trong âm điện trung chân phẩm, đối với tu sĩ kinh mạch là cực đại gánh vác, đó là vũ hóa tiên chi cảnh cũng dễ dàng hư hao tiên đạo căn cơ, nhưng nàng yêu thần thân thể thật sự bá đạo. Bùi Tịch Hòa đồng dạng nhằm phía kia hoành sắt mà đến mây mưa long cuốn, thân tán kim mang, yêu thần biến vận chuyển, lấy thần ô huyết mạnh mẽ luyện hóa đan dược chi lực hối nhập nguyên thần trung, pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa. Đế ca từng ngôn nàng ba đạo hợp nhất liền xem như trước tiên khấu vang lên trưởng thật thiên cảnh giới đại môn, giờ phút này nàng thân ngông thần bí đạo vận, pháp lực cùng hiểu được tất cả chút xuống vào tay chung một đao. Trước người nếu có điều chắn chi vật, tất cả bổ ra đó là. Bùi Tịch Hòa phía sau có thần ô hư giống như ẩn như hiện, dáng màu bốc lên, phá tan mưa bụi áp chế, một đao ẩn dưỡng tất cả ánh sáng, nàng trong lòng nếu có hiểu ra, thượng nhất nguyên đao sở diễn sinh đệ tứ đao chiêu đã có hình thức ban đầu. Phanh! Nàng sinh sôi mà xé rách gió lốc, phía sau thần ô chi ảnh há mồm một nuốt, đem kia cự thú pháp tướng vệ nhập khẩu trung, dâng lên đại nhật kim diễm luyện hóa, tức khắc liền có tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào nguyên thần trung, giảm bớt nàng giờ phút này lửa xém lông mày. Bùi Tịch Hòa càng đánh càng hăng, đã là gần người Hàn Tương, cùng chi tướng bác. Kia thạch trung cũng nhưng công phạt, bị này sử dụng trước chắn, hắn ý thức được đại thế đã mất, khủng trước mắt nữ tu hãy còn có thừa lực, chính mình lại vô phần thắng nắm chắc, y muốn thoát thân rời đi.

có thể diệt đi thiên hồ tộc thế lực tuyệt phi nàng có thể chống đỡ. Hách Liên Cửu Thành nhìn ra nàng lo lắng, chi sau đứng thẳng lên, đỉnh đỉnh ngực bạch mao. Ta chính là thiên hồ, lấy trí xưng, gần với bạch trạch, thả xem ta tung hoành chủ tính đó là. Bùi Tịch Hòa xì cười lên tiếng, bấm tay đạn hướng hắn giữa mày, đem hai chi đứng thẳng lên bạch mao hấu hồ ném đi đi, đồng thời có một sợi linh quang hối nhập trong đó. Nàng khí lực đó là có điều thu liễm lại cũng kêu hồ ly thân hình vô pháp tự chế mà tại chỗ đánh cái chuyển, thật vất vả mới một lần nữa khôi phục cân bằng. Tính ta tiền đánh bạc đi, ngươi hiện giờ pháp lực không đủ để thôi phát khinh thiên phủ, cần có thể tiên tinh tương phụ. Nay phù nội hàm đạo vận, cùng nhân quả mệnh lý đều có điều liên lụy, với nhị phẩm đùa chú chung đều là cực đoan chân quý chi vật, âm điện chung cũng chỉ có dấu hai quả. Bùi Tịch Hòa dùng đi một quả che đậy mệnh cách, hiện giờ đem dư lại một quả tặng cho Hách Liên Cửu Thành. Nay phù chỉ có thể từ chính mình thúc dục, nhưng trợ Hách Liên Cửu Thành che giấu hơi thở tiến vào tộc địa, tận khả năng không bị phát giác. Nàng có khả năng làm, cũng liền ngăn tại đây. Hách Liên Cửu Thành đoan chính thần sắc, đối diện Bùi Tịch Hòa đôi mắt nói, ta tất nhiên kêu ngươi thắng được đầy buồn đầy chén. Ngược dòng thiên hồ huyết mạch chi ngọn nguồn, chính là thượng cổ thiên địa sở diễn sinh đệ nhất chỉ cửu vĩ, phong hào thần hồ, này lực thông thiên, với yêu thần giữa cũng thuộc người xuất sắc. Nhưng hồ tộc hậu tự vẫn chưa hoàn toàn kế thừa này huyết mạch. Hậu đại hoặc là tám đuôi, hoặc là thất vĩ, cố đáng tin cậy tu hành sinh ra hậu thiên hồ đuôi, nhưng chung quy kém một chút, Hách Liên Cửu Thành bậc này trời sinh cửu vĩ mới thực sự có khả năng kế thừa này lực. Nếu này đạt được truyền thừa, tương lai có khả năng mang cho Bùi Tịch Hòa ích lợi cùng trợ lực tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa nhìn đến Hách Liên Cửu Thành một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, lắc lắc đầu, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi bình an đó là. Ngoài thân vật chung quy là ngoài thân vật, nếu phần ngoài trợ lực quá nhiều, ngược lại là ảnh hưởng tự thân trưởng thành, cho nên âm điện trung linh vật đan dược nàng rất ít lấy chi dùng cho tự thân tu hành. Nhưng lại quý trọng đồ vật trung quy là vì dùng, nếu không chẳng phải là mất đi nguyên bản ý nghĩa. Thiên hồ tộc mạch địa chỉ cũ nguyên bản ở Hạn Thương Thiên vực, nhưng hiếm có người biết được chúng ta tổ linh truyền thừa kỳ thật với Thái Quang Thiên vực, ta đúng là tại đây thiên vực trung được đến tác động, chúng ta sở thân ở tiện lợi là Thái Quang. Như thế chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Hách Liên Cửu Thành chưa từng nói lời cảm tạ. Hết thể sáng tỏ với tâm, thật sâu mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, xoay người liền hướng rừng sâu chung nhảy tới. Hắn thoát thai thành nhân, che giấu một thân thiên hồ hơi thở, trùng tu pháp lực càng thêm tinh thuần, cảnh giới tuy còn chưa khôi phục, nhưng hiểu được còn tại, không gian đạo pháp tinh diệu đến đến, Bùi Tịch Hòa nếu bất động dùng loại ma niệm lực cũng rất khó phát giác này tung tích biến hóa. Thẳng đến hắn hơi thở hoàn toàn tiêu tán ở cảm giác chung, Bùi Tịch Hòa trong lòng đốn mà có vài phần buồn bã. Thôi. Hách Liên Cửu Thành hiện giờ lấy thiên hồ bí thuật che giấu, có đã từng độ kiếp cảnh hiểu được thêm vào, làm thiên tiên cảnh đều không thể dễ dàng phát giác này tung tích, lại có khinh thiên phủ trong người, đảo cũng có vài phần phần thắng. Bất đồng sinh linh đều sẽ bước lên chính mình lựa chọn bất đồng con đường, Hách Liên Cửu Thành cũng thế, Bùi Tịch Hòa chỉ biết tôn trọng, tận lực giúp đỡ, mà không phải mạnh mẽ ngăn trở cùng can thiệp. Nàng nhìn hướng kia hồ nước, thả người nhảy đi vào, đi xuống lẻn vào gần ngàn thâm, rốt cuộc là tới đáy đàm. Bùi Tịch Hòa hướng ra ngoài đánh ra cái thiên cực trận bàn, lấy tiên tinh thúc dục, màu lam nhạt vầng sáng dao động gian có tảng lớn phù văn lập lòe, đem hồ nước bài khai, vì Bùi Tịch Hòa hình thành một chỗ yên tĩnh an bình, hơi thở không lậu tuyệt hảo bế quan nơi. Nay hồ nước tuy thâm lại chưa tràn đầy linh khí, cũng không linh tài ra đời, chỉ có một chút cá tôm, nghĩ đến cũng sẽ không hấp dẫn bên tu hành sinh linh. Bùi Tịch Hòa vừa lòng gật gật đầu, khoanh chân trong đó, lấy ra bạc châu, tham nhập niệm lực bóp nát kia giao yêu nguyên thần. Lại lấy siêu hồn chi thuật đọc lấy trong đó ký ức, trong lòng đối này Thái Quang Thiên vực cách cục có nhất định hiểu biết, lúc này mới nhắm lại hai tròng mắt tiến vào tinh tu. Nàng mặc niệm khẩu quyết, ngũ tâm triều thiên, đốn mà tâm thần trong vắt trong suốt, trong cơ thể kinh lạc bọc mềm mông kim quang, nhìn kỹ lại có một cổ ngọc chất xanh nhạt hoa văn hoàn toàn giống thiên thành. Đương Bùi Tịch Hòa hoàn toàn hoàn thành lột xác, thức tỉnh bản mạng thần thông là lúc cũng chân chính nắm giữ thần ô sở tu hành căn nguyên, cũng không là kim ô yêu thần biến, mà là đại ngày yêu thần biến. Thiên địa quyết, đạo tâm trùng ma, đại ngày yêu thần biến này tam bộ có 102 kỳ kinh với trong cơ thể vận chuyển, các thành chu thiên, rồi lại tụ tập với dáng cung nơi, dung mà là một, không mang theo chút nào bài xích cùng đình trệ. Nói một mới bắt đầu, đại tạo muôn vàn. Nàng trong cơ thể cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục, tựa như hỗn độn sơ khai, huyền thiên hoàng mà, chung có chân ma khoanh chân, thần ô bay vút lên. Ở Bùi Tịch Hòa quanh thân có tiên tinh chống chất. Giờ phút này rách nát khai đi tràn ra đại lượng tiên linh khí hối tiến nàng trong cơ thể, tiêu lúc trước pháp lực khô kiệt nguyên thần không ngừng tràn đầy lên. Nguyên thần phía sau kia cổ xưa đồ đằng lập lòe lên, có thần bí hơi thở ở trong đó dự dục, đúng là pháp tướng chân thân hình thức ban đầu. Bùi Tịch Hòa đúng là tu hành là lúc, đột mà phát giác có một cổ lực lượng hướng tới nàng lan tràn mà đến, từ đáy đầm chỗ sâu trong, hoặc là nói đại địa căn nguyên trung. Không mang theo chút nào ác ý, liên lụy ra nàng một sợi tâm thần, đi hướng thần bí chi cảnh, Tư Cập Giao yêu trong trí nhớ nội dung, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa làm ra phản kháng. Thiên tiên cảnh đã cởi phàm đăng tiên, với thượng tiên giới cũng nhưng như thu dung chiếm cứ mấy chục vạn dặm địa vực xưng bá, nhưng chín đại thiên vực tiểu gì diện tích rộng lớn, đó là thiên tiên cảnh tu sĩ làm sao ngăn ngàn ngàn vạn. Thượng tiên giới thiên đạo ý chí lập có thiên tiên bảng cùng thượng tiên bảng hai bảng, người trước 10 vạn người, người sau vạn người, giới trung thiên tiên chín cảnh cùng thượng tiên tam cực tu sĩ chỉ cần bày ra tự thân tu vi, người xuất sắc liền có thể nhập bảng lưu danh, đến vô hình khí vận thêm vào, nghe đồn bảng tiến lên trăm càng sẽ có một phần đại cơ duyên giáng xuống. Bùi Tịch Hòa trước sát thu dung, sau bại hàn tương, hơi thở bị thiên địa sở sát, tự nhiên dẫn vào bảng trung đi. Nàng này một sợi tâm thần lan tràn mà đi, với mở mị xương trắng trung khuy đến hai mi côn hiện lên, lẫn nhau trình độ tương đối, từ trên xuống dưới hư vô trên quần sáng tràn ngập tên họ cùng bài hảo. Bùi Tịch Hòa bị kia cổ lực lượng lôi kéo, đi hướng lưu danh nơi hàng ngũ. 93.742 danh. Nàng trong miệng lẩm bẩm, nhìn về phía chuyến này trên dưới, đều viết rõ vì thiền tiên trung hậu kỳ tu giả, mà Bùi Tịch Hòa lấy một cảnh tu vi sát nhập này bảng, chỉ sợ truyền ra đi đó là hảo một phen gọn sóng. Bùi Tịch Hòa mệnh cách khí vận bị kia nhân quả sở áp, ngắn ngủi cùng tầm thường tu sĩ vô dị, cần phải chậm đợi cái mấy tái khôi phục nguyên trạng. Hôm nay tiên bảng có khả năng mang đến minh minh thêm vào, nhưng thật ra không tồi. Mà nàng đột nhiên nhớ tới đế ca từng luôn từ đây, ngươi đương vô địch thiên hạ, không thẹn cô chi uy danh. Bùi Tịch Hòa hiểu ý cười. Là cũng. Nắng gắt trên cao, tinh nguyệt tránh lui, duy ta trường quang. Nàng lấy chỉ ví bút, lưu lại tên họ tới, kia một hàng văn tự đốn mà chuyển biến. 93.742 danh, vô địch, thiên tiên một cảnh. Có Hàn Thị tông tộc cùng Kim Ô tộc mạch cũ địch hoàn hầu, nàng không ứng bại lộ tên thật cùng đạo hào, tâm niệm cùng nhau liền lấy cái dùng tên giả vô địch. Như thế sát nhập thiên tiên bảng liền vì bước đầu tiên, đã có bảng đơn, Bùi Tịch Hòa liền muốn chiếm kia đứng đầu bảng. Dùng tên giả vô địch, khả năng, hảo đi, là có điểm trung nhị kỳ quái, coi như là long ngạo thiên nhiệt huyết tiêu đốt đi. Tạm thời xem nhẹ nó. Ảnh hưởng không lớn, bởi vì cái này kỳ thật cùng trước văn một cái tiểu phục bút có quan hệ, tại đây trước không giải thích, bằng không đề cập kịch tấu, mặt sau cốt truyện triển khai sẽ có thuyết minh. Thấu chương xong. Chương 661-662. Vân khai phục mỗi ngày, 1. Chương 661-662. Vân khai phục mỗi ngày. Lưu danh trở thành, Bùi Tịch Hòa này một sợi tâm thần tiếp theo nháy mắt liền bị đánh hồi bản thể. Nàng vẫn với tại chỗ bế mắt tính tu, tâm thần khép lại. Lưu này danh thật sự ngạo khí kiêu ngạo, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không như thế nào lo lắng, thiên tiên bảng vì thiên đạo ý chí lúc ra, ngoại lực can thiệp không được, cũng vô pháp tìm tung tới. Bên tu sĩ đăng bảng lưu danh chi khắc phần lớn cùng lưu lại xuất thân tôn giáo gia tộc, lấy hiện đạo thống giáo phái đệ tử anh tài, chương hiển thâm hậu nội tình cùng phi phàm truyền thừa. Nhưng như lưu lại tên thật tắc tựa ở chiêu cáo Hàn thị ta đã ở thượng tiên giới hiện thân, sao không mau tới sát chi? Lúc trước diệt sát Liêu Thanh Từ sử dụng lại vì đại nhật kim diễm, khó nói không bị nhìn ra manh mối, nếu còn đem Kim Ô cũ địch đưa tới, lấy nàng hiện giờ thiên tiên một cảnh, quả thật tự chịu diệt vong không khôn ngoan cử chỉ. Mà sở dĩ lưu lại này danh, đã là nghĩ tới đế ca ngày xưa tung hoành bệ nghệ chi tư thế vai hùng, cũng là đột mà nhớ tới những cái đó mảnh nhỏ ký ức. Bùi Tịch Hòa quay về với bình tĩnh, tâm thần trong suốt một mảnh. Chí hư cực, thủ tinh đốc, vạn vật cũng làm, nô lấy xem này phù. Nàng ngồi xem trong cơ thể tiểu thiên địa biến hóa, kinh văn lưu chuyển, trọng hóa huyền hoàng, nhật nguyệt cùng quang, mênh mông pháp lực quanh quẩn nguyên thần tiểu nhân, rồi sau đó liền bị phía sau kia cổ xưa đồ đằng hút vào đi, tiêu này ẩn dưỡng ra càng thêm thần bí lộng lây ánh sáng. Có lẽ là ngày đó tiên bảng sở mang theo mờ ảo khí vận thêm vào, Bùi Tịch Hòa này bế quan tu hành một tái có thừa vẫn chưa xuất hiện cái gì biến cố. Này hồ nước hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ có lây dính vài phần linh khí tẩu thú loài chim bay sinh tồn. Phàm nhập thiên tiên một cảnh giả, thọ nguyên đều đã tăng đến 8 vạn tái, rồi sau đó mỗi một lần phá cảnh liền tăng vạn tái thọ nguyên, nếu đến thiên tiên 9 cảnh liền vì 16 vạn tái số tuổi thọ. Mà nếu xé trời tiên vũ hóa, bốc cháy lên đại đạo hữu uyên chung một chản đèn sáng, nhưng xưng thượng tiên, sinh mệnh lột xác, đến đủ 30 vạn tái số tuổi thọ, tam cực cảnh chung mỗi vừa vỡ cảnh lại tăng 30 vạn tái. Cuối cùng chứng đắc đạo khuyết, quy thiên tôn quả vị, tắc lại vô thọ nguyên quản thúc, độc lập nhân quả ngoại. Như thế dài dòng sinh mệnh đồng dạng biểu thị phá cảnh chi gian, thiên tiên chín cảnh chung cho dù hoa háo vạn tái lấy phá một cảnh đều nhưng có thể nói chuyện may mắn, tu giả động một chút bế quan tu hành hàng trăm năm cũng bất quá tầm thường. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, thở nhẹ khẩu khí, cảm giác giờ phút này trong cơ thể tràn đầy pháp lực cùng kia từ hình thức ban đầu lột xác hoàn toàn pháp tướng chân thân, nhếch miệng cười, mặt mày tươi đẹp. Nàng lại có điều bất đồng, sinh làm bẩm sinh sinh linh, có mang thần ô máu, Bùi Tịch Hòa đồng dạng không chịu thọ nguyên chi hạn, tuy là mài nước công phu đều nhưng tu tối cao phong. Mà chân chính cần phải lo lắng chính là vì thiên nhân ngũ suy, cùng ngày tiên cảnh khi vì tiểu ngũ suy, thượng tiên tam cực cảnh khi tắc vì đại năm suy, kia mới là trí ở tiên cảnh tu giả trên cổ cương đao. Nhưng Bùi Tịch Hòa tuổi tác còn nhẹ, cũng không cần rối rắm tại đây, chỉ lo đi nhanh mại trước đó là. Nàng pháp lực đồng bột, một cảnh tu vi củng cố như nhạc, hữu tay háo huy động, kia trận văn tức khắc kiềm chế, hối tiến một phương hình tròn trận bàn trung, sau lược nhập ống tay háo chúng đi. Bùi Tịch Hòa mũi chân một chút, tức khắc bạo lược ra ưu đàm, hạ xuống trên đất bằng. Nàng ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa. Hiện giờ thân ở Thái Quang Thiên Vực. Bùi Tịch Hòa nhân được kia giao yêu chi nhớ mà thôi đối này thiên vực cách cục có thô sơ giản lược hiểu biết. So với thiên hư thần châu lấy tông môn thế lực là chủ, hôm nay vực càng hiện đa dạng, cùng sở hữu năm thế lực lớn sừng sững thế gian. Đại Càn Vương Triều, Côn Luân Tiên Tông, An Hư Phúc Địa, Thanh Hà Cố Thị, Thu Nguyệt Động Liêm. Mà nàng sở đánh vẫn giao yêu gọi là Thu Dung, này tu vi đã đến thiên tiên bảy cảnh, xưng được với một tiếng giao tiên, thống lĩnh này hơn 30 vạn tê hà lâm, làm ngàn năm này giết người cướp của hoạt động. Đấu pháp cực cường, thật sự là bị Bùi Tịch Hòa huyết mạch khắc chế quá đáng, lúc này mới bị một đao chém xuống, liền thần thông đều chưa từng tất cả thi triển. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiện giờ địa vực đúng là chỗ Đại Càn Vương Triều trị hạt, kia Thu Dung mỗi trăm năm còn phải cần phải nộp lên trên cung phụng, tiên tinh mấy vạn, rất là sang quý. Mà nàng từng hai phiên lấy Hoàng Thiên Châu nhảy lên, kỳ thật cũng chỉ hành đến Tê Hà Lâm bên cạnh nơi. Nay Đại Càn Vương Triều cộng phân 72 châu, một châu sở chiếm địa vực liền hơn xa ngàn vạn dặm. Thành trì chi số khó có thể tưởng kế, có thể nói chi chít như sao trên trời. Bùi Tịch Hòa cảm thấy xảo đó là Tê Hà Lâm hướng bắc đi thêm 23 vạn dặm liền có thể vượt qua Xích Lam Châu, thẳng vào Vương Thành Trung đi. Kia đó là một đại vương triều trung tâm nơi, hai đại tiên đạo học viện mở trong đó, quả thật tu hành thánh địa. Mà hôm nay vượt năm thế lực lớn Trung Côn Luân Tiên Tông sắc cùng Thiên Hư Thần Châu Côn Luân Tông có chút liên lụy. Thượng giả tán hạ truyền thừa nhập các tiểu thiên thế giới trung đi. Có duyên giả đến chi liền có thể khai tông lập phái, tranh đến các giới hương khói khí vận, phụng dưỡng ngược lại thượng tiên giới này Côn Luân Tiên Tông. Nay chính vì đại mục chi cùng hệ dễ phân nhánh liên hệ, sinh sôi tương tức, đôi bên cùng có lợi. Nếu có Côn Luân đệ tử phi thăng nhập giới, có thể đi trước kia tiên tông chung đi, phi thăng giả thiên tư khí vận tất nhiên không yếu, cũng có thể được thích đáng an trí. Cho nên phàm có đạo thống kế tục tu giả, lịch đại phi thăng, toàn sẽ nhập thượng tiên giới đối ứng tông môn chung đi. Bùi Tịch Hòa lại là xuất thân thượng nhất nguyên đao một mạch, y lý theo nàng sư phó Triệu Hàm Phong lời nói, kia sư phó tức sư công sớm tại này kim đan là lúc liền phi thăng mà đi, đạo hào huyền tắc, nhưng ai lại biết được này đang ở phương nào. Chín đại thiên vực, biển rộng tìm kim. Không bằng đó là đi trước kia đại Càn Vương Thành Trung đi, một khi này thượng tiên giới tu hành thánh địa là như thế nào quang cảnh phong tư, thuận mà cũng đem tự thân phi thăng tu sĩ thân phận chứng thực, để tránh đi hướng nơi nào đều là cái không hộ khẩu. Dước lấy không cần thiết phiền toái. Suy nghĩ rõ ràng, trong lòng nhất định, Bùi Tịch Hòa đó là không hề bồi hồi, phiên tay gian gỡ gọi ra con linh thuyền, chính vì thanh linh, đây là sư phó tặng cho, hiện giờ nàng thấy chi mắt hàm hoài niệm, đáy lòng suy nghĩ có lẽ lại có 10 năm tả hữu sư huynh sư phó liền có thể trọng tố mà về, phi thăng gặp lại. Bùi Tịch Hòa đạp bộ mà thượng, dựa ở linh thuyền lan can phía trên, tiện tay ném đi tiên tinh nhập điều khiển trận pháp tàu trong miệng đi, khoảnh khắc liền như một sợi lưu quang lướt qua phía chân trời. Nàng nhẹ thở khẩu cho khí, khó được yên lặng, liền tự âm điện đế ca sở tảng kinh quân trung lấy ra một bó cổ xưa thẻ che tới. Bùi Tịch Hòa đem này mở ra, ẩn có đàn hương phát mũi, thoải mái thanh tân ngưng tâm. Giang sơn dị tài trí. Bùi Tịch Hòa tinh tế đọc duyệt, chưa từng dùng tới pháp lực hoặc là niệm lực lấy xem, hiện giờ cảnh giới nàng càng sáng tỏ nuốt cả quả táo cùng nhai kỹ nuốt chậm bên trong sờ kém, nhỏ bé sự chung cũng có đại trong sáng. Mây mù lui tán, nhật nguyệt giao luân, chuyến này nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Chưa từng gặp lại cái gì biến cố. Đại Càn Vương Triều, Vương Thành. Cửa son hòa kích, nhìn xuống vạn giếng, kim bích ban công tương ỷ kỵ hà phổ tự, dương liễu đinh châu, ánh hồng kiều ảnh ngược, lan thuyền phi mái trèo. Nay trong thành quả nhiên là một mảnh phồn hoa tửa cẩm chi tượng. Lui tới người toàn thân huề nhẹ nhàng, mắt chứa tinh quang, đó là kia 2-3 tuổi hài đồng đều cụ bị thô thiển luyện khí hoặc là trúc cơ linh lực. Mà tiểu thiên thế giới chung rất nhiều tu sĩ đó là tu hành khắc khổ cũng không nhất định có thể vào được đăng thềm ngọc. Hai người thật sự là cách biệt một trời. Bùi Tịch Hòa ở Vương Thành ở ngoài liền đột nhiên thấy cấm không pháp lệnh áp chế, cố hạ linh thuyền đi bộ đến tận đây. Nàng nhìn về phía trước mắt rộng lớn chu sắc cửa thành, hộ thành tu giả cầm trường kích mà đứng, quay chung quanh thành trì, số không thể kế, hơi thở thâm hậu, gọi người thấy kia lệnh kích tiêm chỉ cảm thấy nguy nga mà lãnh túc. Bùi Tịch Hòa ánh mắt không thấy dị sắc, thản nhiên đi hướng tiến đến, hiện giờ cần phải đăng ký này phi thăng tu sĩ thân phận. Hôm nay canh 1, tiếu môn hòa kích, nhìn xuống vạn giếng, kim bích ban công tương ỷ kỵ hà phổ tự, dương liễu đinh châu, ánh hồng kiều ảnh ngược, lan thuyền phi mái trèo, du khách tụ tán, một mảnh hồ quang. Thời tống, Liêu Vĩnh sớm mai phương hải hà hồng. Thấu chương xong. Chương 662-663. Vân khai phục mỗi ngày, nhị. Chương 662-663. Vân khai phục mỗi ngày, nhị. Bùi Tịch Hòa hành đến chu sắc cửa thành trước, liền có hai tôn thân khoác mặc kim chuế lân giáp cầm kích binh sĩ tiến lên một bước. Tiên tử, Vương Thành Nghiệm Minh chân thân, còn thỉnh đứng vào hàng ngũ. Bọn họ trường kích đan sen, chặn đi trước chi lộ, tả bên đang có tam xếp hàng ngũ bài chờ đợi kiểm tra thực hư. Mà Bùi Tịch Hòa nhìn về phía lưu bên, có cảng vì rộng lớn hành đạo, hoặc bạc màu hoa kiệu, hoặc treo không đài sen, lui tới không bị bất luận cái gì ngăn cản. Nàng thu liêm đáy mắt thần sắc, thầm nghĩ trong lòng này đó là vương triều, cùng tông môn thế lực có khác nhau rất lớn. Phân chia địa hạt, xá lệnh tiên quan, thế gia chuyển thừa rồi lại cộng đồng thần phục với vương tộc, thực hiện trung ương tập quyền, quyền lực cùng cấp bậc phân chia càng vì rõ ràng. Chính mình kỳ thật không lắm thích bậc này vương triều chi chế, nhưng lấy nàng hiện giờ tu vi muốn vượt qua vương triều địa giới đi hướng thế lực khác lại thật sự miễn cưỡng, ít nói cũng đến hao phí 20-30 năm quan cảnh, trên đường cũng dễ biến cố điệp sinh. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, ta từ nhỏ ngàn thế giới phi thăng mà đến, nghe nói toàn cần nghiệm chính bản thân, không biết nơi nào được không việc này. Trong đó một vị mặc giáp hộ vệ sắc mặt vừa động, thái độ khiêm tốn chút nói, tiên tử đã là phi thăng mà đến, cũng nhưng bài đứng vào hàng ngũ chung, đến lúc đó sẽ có đại nhân tiến hành kiểm tra, rồi sau đó vì ngươi viết hộ tịch lai lịch. Nay phân hộ tịch chính là thái quang thiên vực đều có thể thông hành, tiên tử đến lúc đó cần phải thích đáng bảo quản. Nay phi thăng tu giả tất vì thiên tiên cảnh, mà tiềm lực thường thường không yếu, hiện giờ tuy là mới đến, nhưng khó tránh có thể may mắn tiến vào kia hai tòa học cung tham tập đâu. Cũng không trách thái độ của hắn hòa hoãn. Bùi Tịch Hòa nghe được hắn một phen lời nói, liền gật gật đầu, thối lui hành đến kia đội ngũ cuối cùng. Nàng đấy lòng suy nghĩ kiểm nghiệm thân phận là như thế nào một việc, nhưng có khinh thiên phù áp thân cũng không sợ bị dễ dàng nhìn ra theo hầu tới. Mà thẳng đến kia binh sĩ trong miệng đại nhân hiện thân, Bùi Tịch Hòa liền yên lòng. Kia đại nhân mang áo bào trắng mũ choàng, thượng có 6 mang kim văn minh khắc, sân đến mũ choàng hạ nữ tử khuôn mặt nhiều vài phần thánh khiết ý vị. Nhìn lại như là 17-18 tuổi thiếu nữ, mà một thân hơi thở lại đen tối khó hiểu, tiêu tìm kiếm niệm lực tận số nhập truy đáy vực, cũng may loại ma niệm lực vô thanh vô tức, chưa từng kinh động với nàng. Nàng kia dương môi cười nói, thả an tâm. Nàng nâng lên tay phải, đốn mà lòng bàn tay phi giật ra đạm bạch quang điệp vòng phi ở Bùi Tịch Hòa bên cạnh người, rồi sau đó nàng liền cảm giác đến tự thân từng ở Thiên Hư Thần Châu đăng tiên giai thang trung lây dính hơi thở bị này nạp vào, tâm thần nhất định. Đạm bạch quang điệp bị nhiễm vàng rực, trở xuống nữ tử lòng bàn tay. Vương Hàn Sa gật gật đầu, đối với Bùi Tịch Hòa khẽ cười nói, trước cung chúc tiên tử thành công phi thăng mà đến. Nàng phất tay gian có một ngọc bài treo không, rồi sau đó liền tay để một cây tử đàn trường bút, hỏi, tên húy, xuất thân chi giới, tuổi tác, tu vi. Bùi Tịch Hòa trên mặt không gợn sóng, thần sắc như thường, trả lời, Triệu Phù Hy, vạn hãn tiểu thiên thế giới, 534 tuổi, thiên tiên một cảnh. Xuân xuê chi đỡ, tia nắng ban mai chi hy. Vương Hàn Sa nghiêng mắt xem ra, thần sắc mặc danh, để bút viết xuống Bùi Tịch Hòa sở niệm, trả lời, thật sự là tên hay, như tiên tử thanh chắc trừng giận. Thế nhưng mới 500 hơn tuổi liền thành tiểu thiên tiên cảnh phi thăng, vẫn là ở tiểu thiên thế giới, như thế chắc tuyệt hạng người, có lẽ thái học cũng chưa chắc không thể bái nhập trong đó, đến lúc đó tiền đồ tuyệt phi chính mình có thể với tới. Bùi Tịch Hòa lại cười nói, tán thưởng. Đã muốn che giấu thân phận, kia Thiên Hư Thần Châu tự không nên báo ra, ngày xưa nàng ở vạn cổ tiên sát trung từng kết bạn một ngày tư chắc tuyệt đan tu, xuất thân liền tựa hồ là này vạn hãn. Tổng cũng vô pháp kiểm chứng. Đợi đến Vương Hàn Sa viết tẫn, đoan chính sắc mặt, tự tay háo chung lấy ra một quả tiểu xảo bạch ngọc cấn tỉ tới, nàng mắt lộ thành kính, điều khiển quanh thân pháp lực dũng manh vào trong đó, ngay sau đó ở kia ngọc bài thượng cái hạ vàng dòng phụ tự, tinh tế nhìn lại vì chữ triện, cổ xưa đại khí, nội chứa thần hoa, chính vì đại cản, chu có đạo văn lan tràn, tựa pháp tắc chất chứa trong đó. Kia ngọc bài ong long mà dao động, Bùi Tịch Hòa liền nghe được Vương Hàn Sa gấp giọng nói, tiên tử, lấy một chút tinh huyết đi vào, từ đây liền có thể chi vì thân phận bằng chứng, nhất định phải thích đáng bảo quản. Bùi Tịch Hòa hóa pháp lực vì tế châm, đâm vào tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, một chút ân chu huyết tích như đá quý trong suốt, ngược lại rơi xuống kia ngọc bài thượng. Được tinh huyết làm cơ sở, kia ngọc bài liền rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Nàng tay cầm ngọc bài, đem chi thu vào bên hông chữ vật giới tử trung đi, đáy mắt ám quang kích động. Vừa mới kia đại càn hai chữ thượng lại có minh minh thần uy, muốn lấy kia tích tinh huyết vì dẫn, khuy thanh đời trước căn cơ. May mà khinh thiên phù lực phát động, tiêu nàng lừa dối qua đi, xây dựng ra một phen biểu hiện giả dối. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa thân phận chứng thực, tự nhiên có thể thản nhiên nhập vương thành trung đi. Tiên tử đi chậm. Nếu Bùi Tịch Hòa tích nhập ngọc bài sau cũng không khác thường, cũng đó là thuyết minh kia bài thượng viết nội dung đều là chân thật, thật sự chỉ có 500 hơn tuổi liền vì thiên tiên, hơi thở thâm hậu. Vương Hàn Sa thái độ càng khiêm tốn vài phần, ngôn ngữ chân thành. Bùi Tịch Hòa cũng gương mặt tươi cười đón chào, đứng dậy đi vào trong thành đi. Đương nàng đứng thẳng trong thành, đốn liền cảm thấy trời đất này khác thường, đúng là một mảnh động thiên phúc địa. Bùi Tịch Hòa mặt mày trung kim quang lập lòe, tức thấy bốn phía quanh quẩn giới với hư thật chi gian thuần trắng sương mù, nội có thuần tuy sinh cơ hơi thở. Nay vào thành trung tới, cấm không pháp quyết đó là tiêu tán, mặt đất ngựa xe như nước, trên không thiên mã kéo tiệu, thật là náo nhiệt cảnh tượng. Bùi Tịch Hòa buồn liền muốn kiến thức một phen này thượng tiên giới hiện giờ tu tiên thánh địa, hiểu biết này giới hiện giờ tu hành văn minh, trong lòng có chút nóng lòng muốn thử, lại biết được muốn đi trước tìm cái yên ổn nơi. Nàng cất bước với khoan trên đường, hơi thở nội liễm, thể chứa bảo quang, lại là thiên tiên tu vi, tuy là vương thành trung thiên địa tạo hóa, phúc vận tụ tập, người đi đường cũng nhiều vì dương thiên hạ chi cảnh, tiên giả phát thiếu, tự không người xúc nàng hối đầu. Bùi Tịch Hòa tìm gian tiểu lầu đi vào, điêu mái ánh ngày, hòa đống phi vân, lâu khuyết đã có rộng lớn chi khí lại kiêm cụ tinh xảo xảo tư. Có thị nữ chậm rãi đi đến trước mặt tới, ánh mắt nhu hòa, bộ dáng phúc thái, cười nói, không biết tiên tử là dùng trai vẫn là ở trọ. Bùi Tịch Hòa vốn là nhìn đến này tiểu lầu sau chỗ có sáng lập phúc địa động phủ, nhất định dừng chân, nhưng nàng cánh mũi khẽ nhúc nhích hai hạ, người rảnh rỗi trung giật tán mà đến nùng hương chi khí, không khỏi sinh ra chút ý tưởng. Đã ở trọ, cũng dùng trai. Kia viên mặt thị nữ ý cười doanh doanh, vươn tay phải, ống tay háo đông đưa, trả lời, không bằng đem tiên tử an trí đến thượng trương ghế lô. Đã có tiên tinh thuê trụ lâu sau động phủ, kia tất nhiên là trong tay dư giả, lại thấy trước mắt nữ tu ánh mắt trầm tĩnh, huề có quý khí. Nàng liền chưa từng dò hỏi hay không ngồi ngay ngắn lầu một trong sảnh. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, dẫn ta tiến đến đó là, cũng hướng ta một thuật các ngươi tiểu lầu ở trọ như thế nào thu tiên tinh. Thị nữ túi đầu ở phía trước dẫn đường, tinh tế nói tới. Chúng ta tàng tiên lâu phân hai chờ động phủ, nhất đẳng động phủ linh khí càng sâu nhị đẳng, sở cần tiên tinh vì 800 một tái, mà kia nhị đẳng tiên phủ tắc vì 500 một tái. Kia liền đính xuống nhất đẳng động phủ tam tái. Dứt lời, hai người đã đến lầu ba ghế lô chỗ. Đi vào này thượng trương ghế lô trùng, Bùi Tịch Hòa liền thấy hiếm lạ chi vật, mãi một khối ngọc bản bị rèn làm linh khí, lực lượng lưu chuyển, thế nhưng đem quang ngưng ra ảnh tượng. Thấu chương xong. Chương 663-664. Vân khai phục mỗi ngày, tam. Chương 663-664. Vân khai phục mỗi ngày, tam. Bùi Tịch Hòa chấp khởi thanh ngọc trên bàn này linh khí, sắc mặt lộ ra vài phần hoặc sắc. Nàng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Đối với kia thị nữ thản nhiên hỏi, này là vật gì? Có không hướng ta giảng giải một phen? Nhìn thấy kia viên mặt thị nữ sắc mặt kinh ngạc, Bùi Tịch Hòa đó là bổ sung một câu, ta năm gần đây phi thăng, từ nhỏ ngàn thế giới mà đến, chưa từng gặp qua này loại linh khí. Kia thị nữ thần sắc dao động biến hóa, chính mình vốn là chỉ là kim đan cảnh giới, đối này phi thăng tới thiên tiên càng thêm tôn sùng. Nàng nói, tiên tử, đây là, điểm bàn, vì tử mẫu linh khí chúng tử. Có thể pháp lực xem xét trong đó món ăn chân quý ảnh tượng tiến hành lựa chọn, rồi sau đó lâu trung mẫu linh khí liền có thể được đến cảm ứng, trình lên đồ ăn. Bùi Tịch Hòa gật đầu, đáy mắt hơi có vài phần tán thưởng chi sắc, này tử mẫu chi khí thường thường là dùng cho lẫn nhau liên lạc, cũng hoặc là hợp lực giết địch chi dùng, mà cấp thấp linh khí thật sự là uy lực quá thấp, phần lớn thành tựu đều vì pháp khí. Hiện giờ thế nhưng luyện làm linh khí, tuy uy lực không tồn, nhưng thật sự tiện lợi. Xem ra này giới khí chi nhất đạo phát triển đến cực kỳ phồn thịnh, tựa hồ đã đem tầm thường linh khí dung nhập sinh hoạt hàng ngày chung tới. Kia viên mặt thị nữ nhìn Bùi Tịch Hòa thần thái trước sau như một, chưa từng biến sắc, lại lớn mật luôn nói. Tiên tử đã vì phi thăng tu giả, nhưng tiến đến trong thành Quỳnh Lâm các lựa chọn sử dụng tùy thân bảo giám, này nhưng liền nhập đại càn vương triều các đại châu vực, đám chìm tâm thần liền có thể xem xét các nơi công báo, hiểu biết phong vân biến hóa. Tay cầm kia tùy thân bảo giám liền giống như nắm giữ một đạo đại vong dắt ra kiếp nổ. Nhưng mượn này nhập vong chung đi, cùng trời Nam biển Bắc tu giả giao lưu tu hành tâm đắc, tiên tử nếu là muốn càng nhanh giải vương triều phong mạo, liền có thể mua. Chẳng qua kêu bảo giám rất là sang quý, thượng vạn tiên tinh, như nàng bậc này kim đan tu giả với lâu chung nhậm chức một tái cũng bất quá hai quả, quả thật vọng tưởng. Bùi Tịch Hòa nghe nàng một phen giảng giải, trong lòng tò mò càng sâu, lại nghĩ vậy cùng ngày xưa Thiên Hư Thần Châu chúng Côn Luân nội môn đệ tử kiềm giữ Côn Luân giám có chút tương tự, lại lợi hại hơn linh hoạt, diệu dụng rất nhiều. Này Thái Quang Thiên vực chung cũng có Côn Luân Tiên Tông, từng truyền xuống truyền thừa đạo thống, hai người gian hay không có nhất định liên hệ. Bùi Tịch Hòa tạm thời không làm suy nghĩ sâu xa. Nàng bấm tay bắn ra, từ bên hông chữ vật giới tử chung lấy ra bình lục phẩm đan dược ném nhập này viên mặt thị nữ trong lòng ngực, tính làm lần này ngôn ngữ đáp tạ. Lục phẩm vì trung tam phẩm, tuy đối Bùi Tịch Hòa hiện giờ cảnh giới chỉ như phàm trần, nhưng đối này kim đan cảnh tu giả hiệu dụng pha đại. Thị nữ sắc mặt kinh hỉ, liên thanh tạ nói, đa tạ tiên tử ban thuốc, tiên tử nhưng sử dụng điểm bàn lựa chọn sử dụng sở cần, ta liền đi trước cáo lui, vì tiên tử an bài dừng chân động phủ. Nàng đấy lòng ở kinh ngạc, phải biết một quả tiên tinh nội chứa có thiên địa linh khí hơn xa tầm thường thượng phẩm linh thạch, giao dịch đổi lại một đôi vạn. Hạ giới phi thăng tu giả cố nhiên tiềm lực cực đại, khá vậy không nên như trước mắt nữ tu tài lực hùng hậu, phải biết bọn họ này tàng tiên lâu nãi vương thành bên trong lớn nhất tam gia tiểu lầu chi nhất, sở cần xa xỉ, vương công quý tộc cũng thường tới dùng nữa. Nhưng được đan dược, nàng trong lòng không khỏi dâng lên đối phía trước mở miệng may mắn, rời khỏi ghế lô đi. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay chế một sợi pháp lực, phiên động tử bản thượng ảnh tượng, mà ngay cả thức ăn sắc hương đều nhưng truyền ra, tựa còn cùng niệm lực có điều liên lụy, này bất quá là 7-8 phẩm linh khí. Nàng tuy không tham ăn uống chi dục, lại có nếm thử mới mẻ tò mò, điểm ra mười mấy đạo món ngon sau dừng tay. Bùi Tịch Hòa bấm tay đánh ở ngọc thạch trên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy. Kia tùy thân bảo giám nếu như thị nữ lời nói, kia sắc thật đối với nàng càng mau mà hiểu biết này phương thiên địa có đại tác dụng, nhưng nhanh hơn dung nhập nền bước, không đến mức không hiểu ra sao. Như kia giao yêu thu dung đó là cái sơn đại vương, cố nhiên nộp lên cung phụng, lại chưa từng mua bảo giám tùy thân, chỉ hiểu biết Thái Quang Thiên vực cơ bản nhất thời cuộc. Bùi Tịch Hòa dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, từng với Côn Luân ngoại môn trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu kia tùy thân bảo giám chung có khả năng mang đến một ít nhìn như dâu dịa tin tức hoặc nhưng khởi đến đại tác dụng. Đợi đến ăn tất lần này thức ăn, động phủ chứng thực, liền tiến đến kia Quỳnh Lâm các một khuy. Nay tiểu lầu không hổ nó lịch sự tao nhã, nơi trốn thư thái, bất quá một lát liền có linh quang nâng lên sứ đĩa đi vào, nhiệt khí bị linh ấn phong ấn, cho đến rơi xuống ngọc trên bàn mới bốc lên từng đợt xương trắng tới. Mà lúc trước viên mặt thị nữ chậm rãi đi vào, đôi tay phủng một hình tròn một bài, trung tâm chạm giống mà khắc tỷ hưu, thảo cái hảo điểm có tiền. Tiên tử, nay một bài liền vì động phủ chi thỉa, nhưng mở ra lâu hạnh phúc cuối đời địa. Động phủ tam tái tổng cộng 2.400 tiên tinh, mà lần này sở điểm 11 nói thức ăn tắc 1.320 tiên tinh, lâu chúng trưởng sự làm chủ, thu 3.700 tiên tinh là được. Nàng tự nhiên đem Bùi Tịch Hòa phi thăng tu sĩ thân phận báo cho trưởng sự, từ này tuyển một linh khí càng tràn đầy vài phần động phủ, đồng thời lau sạch số lẻ, triển lộ chút thiện ý. Bùi Tịch Hòa nghe được báo giá, lấy cái không chí nhận chữ vật, hướng trong đưa vào tương ứng mức tiên tinh, đợi đến lấy ra một bài. Đem nhẫn chữ vật giao từ thị nữ kiểm tra thực hư là lúc trong lòng không khỏi thở dài. Đế ca sư phó, đà tạ ngươi a. Thiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Phi thăng tu giả vừa vào này giới tới không thể thiếu rối ren một phen, trước đem tự thân mang theo linh thạch cùng bảo vật đổi thành tiên tinh, lần này không thiếu được bị người môi giới người lột đi vài phần ích lợi, hoặc còn cùng với nguy cơ, rồi sau đó còn cần hảo sinh sôi sầu hoa háo. Bùi Tịch Hòa lại vô này băn khoăn, âm điện mãi bẩm sinh thần vật. Sáng lập ra từng cái giới tử không gian chung đều chất đầy tiên tinh, đó là nàng lại như thế nào xa hoa lãng phí đều khó có thể hao không. Nàng trong lòng âm thầm thở dài, này đâu chung có tài, hành tẩu xử sự đều có tự tin. Kia viên mặt thị nữ đã cáo lui, Bùi Tịch Hòa kiềm chế tâm thần, hưởng thụ trước mắt món ngon. Ma tô phi tiên cuốn nhi, lưu bạch ngọc ma, phỉ thúy giao bô, hấp chín tiên, ngàn thụ họa chỉ bạc, dầu chiên tím mặc man, linh quỷ thanh quay cua, đường nấu huyên ương hạt sen, bát chân bảo vịt. Xích du loan thủy, linh quả vẽ bản, cùng với dâng tặng một đại thùng bạch ngọc linh gạo. Hương khí phát mũi, càng có linh khí bốn phía, đều là thượng đẳng linh tài nấu nướng, riêng là người nhập kia hương khí liền phát hiện pháp lực sinh động vài phần, như thế xem ra xác thật không cô phụ chúng nó ngẩng cao giá cả. Bùi Tịch Hòa chấp khởi chúc đũa, kẹp tới bắt chân bảo vị tinh tế nhấm nháp, đột nhiên thấy có kỳ diệu đạo vận với mồm miệng gian lưu chuyển, tiêu trong cơ thể pháp lực có rất nhỏ tăng trưởng. Nguyên là linh chủ một đạo. Nay tiểu lầu đầu bếp chỉ sợ tại đây trên đường tạo nghệ cực cao, ngày xưa Thiên Hư Thần Châu liền có truyền thuyết có chủ nghệ cao siêu giả mượn này một ngày bên trong hiểu ra tâm cảnh, nhất cử phi thăng, trong đó ảo diệu không thể khinh thường. Mà nàng nhấm nháp này đầy bàn món ngon, một lát sau lại đột giác gầm ý chi âm. Này ghế lô trong vòng vẽ có cách âm trận pháp, vốn không nên như thế ồn ào, Bùi Tịch Hòa ngừng tay chung chúc đũa, nhìn về phía cửa nơi, nhăn lại mày đẹp. Đây là kia ồn ào giả cố ý mà làm chi? hướng giọng nói chung quan chú pháp lực, lúc này mới có thể truyền vào ghế lô chung, tựa hồ là tưởng quấy nhiễu các ghế lô chung người. Là gây hấn giả. Thôi Thiện Đàm, ra tới. Đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh không ra tiếng, ta biết ngươi tại đây. Nguyên là tìm người. Gần nhất mấy chương sẽ có chút nội dung thiên hàng ngày, bởi vì muốn xây dựng thượng tiên giới tu tiên văn minh cùng thế giới giàn giáo, sau đó hảo khai triển một ít kế tiếp cốt truyện. Thấu chương xong. Chương 664-665. Vân khai phục mỗi ngày, 4. Chương 664-665. Vân khai phục mỗi ngày, 4. Bùi Tịch Hòa nghe ra kia ồn ào hẳn là vì nam tử, trong giọng nói hàm chứa vài phần cấp bách cùng tức giận. Thôi Thiện Đàm. Nàng không đối người khác việc vặt cảm thấy hứng thú, nhăn lại mi ra hắn ra, giơ tay liền có một sợi pháp lực bắn ra hạ xuống môn hộ thượng, đang muốn đem thanh âm tất cả ngăn cách, rồi lại đột mà nghe nói phanh một vang. Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, tay trái khắp cái tiểu quyết, ấn thành âm tiêu, tiếp tục chấp khởi chúc đua dùng nữa. Ra cửa bên ngoài, tự nhiên là ăn cơm lớn nhất, vô luận có gì loại sự cố đều có này tiểu lầu đi bình ổn, thêm chi nơi này mãi đại càn vương thành, nếu tại đây chỉ ăn đều như thế, từ tiểu tư đại. Làm sao có thể trở thành thái quang thiên vực năm đại bá chủ trí nhất? Nàng thong thả ung dung mà ăn trên bàn món ngon, đột mà phát giác thỉnh phóng mâm ngọc cái đấy còn tạo hình đơn giản phù văn, thế nhưng có thể dẫn tới quanh mình vài phần linh khí mà liên tục tán nhiệt, lại là một phen rượu tư. Bùi Tịch Hòa ngày xưa với thiên hư thần châu tu hành, sau lại ở các đại bí cảnh trung thí luyện, phần lớn vì khô khan tu hành hoặc chém giết, hiện giờ thấy này đó ngoạn ý nhi tự cảm mới lạ. Đợi đến 15 phút sau, trên bàn chén đĩa đã tất cả trống trơn. Đó là đựng đầy bạch ngọc linh gạo tiểu thùng cơm đều sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa ăn đến rất là thư thái, rồi sau đó nhàn nhạt kim diễm lượn lờ, đem khỏe môi lây dính giọt dầu đều tất cả tiêu tán đi. Trong bụng cũng bất giác no căng, rốt cuộc nếu là hóa thân thần ô, nàng một ngụm nuốt này tiểu lầu đều chỉ là tầm thường. Nàng đứng dậy, vỗ vô ống tay áo, tay phải ngón trỏ một hoa, lúc trước pháp lực kết hạ ấn ký liền tự nhiên tiêu mất, mà lúc trước viên mặt thị nữ nguyên là vẫn luôn xin đợi ở cửa. Giờ phút này thấy Bùi Tịch Hòa cởi bỏ pháp quyết sau mới đi vào. Kia nhìn phúc khí thị nữ phủ cúi người tử, đôi tay phủng một vật, ngữ mang xin lỗi mà nói, tiên tử các hạ, lúc trước lâu chung ầm ĩ, chắc là một phen quấy nhiễu, trưởng sự hướng các ghế lô đều đưa tới một ít tiểu ngoạn ý nhi, liêu biểu xin lỗi. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía nàng tay phủng chi vật chính vì một quả tính chất rất tốt lam nhạt ngọc bội, quanh quần linh khí, hình thức lịch sự tao nhã. Nàng cười nói, không bằng như vậy, ngươi vì ta chỉ cái lộ, kia Quỳnh Lâm các nơi nơi nào? Này ngọc bội liền tặng cùng ngươi. Thị nữ trong lòng tư nói lúc trước vị tiên tử này rộng rãi hành cử, nghĩ đến cũng không lắm để ý này lâu chung tặng cho ngọc bội. Nhưng nàng tuy vô chối từ chi ý, lại cũng nghĩ thẩm cần phải một phen nói lời cảm tạ chống đẩy, thẳng đến nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đôi mắt thâm thúy mà nhìn về phía nàng, một đôi kim đồng tựa nhưng chiếu rọi nhân tâm, liền đốn mà nói không nên lời trường hợp chi lời nói, nắm ngọc bội tay nắm thật chặt, vội vàng nói: "Tiên tử ra tàng tiên lâu chỉ cần thẳng đi mà đi, lại chiều quẹo phải đi." Này một phen miêu tả Bùi Tịch Hòa một chữ không rơi xuống đất nhớ kỹ, liền gật gật đầu, đi ra ghế lô đi, thầm nghĩ này tàng tiên lâu cùng viên mặt thị nữ đều pha sẽ đến sự. Nàng đi ra tàng tiên lâu, cất bước ở trên đường phố. Này Vương Thành tuy nói là một tòa thành, khá vậy ước chừng chiếm cứ gần 10 vạn dặm địa vực, cho nên thế gia tiên quan đi ra ngoài đều đuổi thiên mã tỏa giá, rong ruổi đại đạo thượng, cũng hoặc là ngồi ngay ngắn tàu bay, trường lược trời cao. Bùi Tịch Hòa tập đến một chút không gian đạo pháp. Hành tẩu gian có xúc địa thành thốn thần thông đạo vận, một bước liền có thể vượt hành mấy chục dặm, chứng kiến đã có rộng lớn kiến trúc, rồi lại có bán hàng rong giao hàng, phố phường hồng trần. Chuyển qua mấy cái đại đạo, nàng đột mà phát giác ước chừng cách xa nhau trăm dặm liền có thân xuyên ngân bạch thường y tu giả đứng tiểu đình trung, hẳn là ở duy trì trên mặt đất đại đạo cùng trời cao phi vực trật tự. Bùi Tịch Hòa hành tẩu như gió, thực mau đó là đi tới một nhà gác mái trước, càng như điện khuyết to lớn đường hoàng. Nàng đi đến trước cửa. Hai bài nam nữ người hầu tướng mạo đoan chính, khiêm tốn cúi đầu, đón chào khách. Mà dương mắt nhìn lại, kia đại môn trên đỉnh bảng hiệu viết Quỳnh Lâm hai chữ, cực phú khí khái. Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, xuyên thấu qua kia hai chữ thế nhưng xem đến núi non liên miên, thượng có thương lâm thúy mộ, rồi sau đó tuyết phiêu nhân gian, cao mộ khoác xương, tựa như Phật quốc tiên cảnh thánh khiết vô trần, lại trương hiển mỹ lệ. Nay Quỳnh Lâm các bảng hiệu không biết người nào viết, thế nhưng có thể làm được như thế, lưu đủ đạo vận với trong đó, gọi người kính ngưỡng. Bùi Tịch Hòa bước vào trong đó phát giác cùng sở hữu ba tầng lầu các, đi vào liền thấy trung ương một khối to ngọc thạch vách gỗ thượng linh quang lập lòe, viết rõ này lầu ba phân chia, cùng với này một tầng lâu bố cục đổ phổ. Bất đồng trước quầy đều có người hầu động thân đứng thẳng, mặt lộ vẻ nhu cười, lại chưa tiến lên ôm khách mà chờ đợi đi vào người hỏi ý. Bùi Tịch Hòa niệm lực một dũng đang muốn nhìn quét này tầng tình huống, đột giác có một cổ cực kỳ thâm hậu hơi thở với Lâu Đế, đáy mắt tối sầm lại, thu liễm tràn ra niệm lực. Kia chỉ sợ là thiên tiên hậu kỳ tu giả, cũng hoặc là châm đèn sáng cảnh thượng tiên. Mà nếu là thiên tiên cảnh tu giả, hơi thở thâm hậu như thế, cũng chắc chắn là rất có thanh danh hạng người. Bùi Tịch Hòa từng lưu danh với thiên tiên bảng, minh minh gian có điều liên hệ, tự nhiên sẽ hiểu lúc trước 93.742 danh đã ngã xuống đến 98.477 danh, rốt cuộc thiên kiêu sóng chiều, trừ phi Bùi Tịch Hòa lại lần nữa toàn lực ra tay, nếu không này xếp hạng chỉ biết không ngừng hạ ngã. Mà lúc trước một tái có thừa bế quan kêu nàng thành công củng cố cảnh giới, ngưng kết ra pháp tướng chân thân, có thể nói thực lực đại trướng, hơi có chút nóng lòng muốn thử chi ý, nhưng thân ở này đại càn vương thành, vẫn là đến cẩn thận xử sự. Bùi Tịch Hòa áp xuống này đó đột nhiên sinh ra tâm tư, đem chú ý trọng chuyển kia tùy thân bảo giám phía trên, dựa theo kia vách gỗ thượng đồ phổ chỉ dẫn đi hướng đối ứng nơi, liền thấy có một trong suốt thủy tinh sở tạo hình quài, trong đó sắp đặt một cái lại một cái tiểu xảo chi vật. Tạo hình nhưng thật ra khác nhau, giống như một mặt tiểu kính, giống như một bó thẻ tre, cũng hoặc là một quyển sách bìa trắng cuốn. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, thủ với trước quầy người hầu liền nhìn ra này tâm tư tới. Hắn hòa thanh nói, vị tiên tử này chính là muốn hiểu biết này tùy thân bảo giám. Nhưng chính mình quan khán, nếu có nghi hoặc, cũng nhưng làm ta vì ngươi giới thiệu đề cử. Bùi Tịch Hòa gật đầu, khẽ nâng khởi cằm nói, làm phiền vì ta giới thiệu một vài. Kia người hầu liền đi tới tiến đến, tay phải vung lên liền giải trừ quầy thượng linh phong. Chúng ta vương thành Trung Quỳnh Lâm các bị hóa nhất hoàn thiện, mặt khác châu vực chi nhánh chỉ có một hai loại kiểu dáng. Cùng sở hữu kính hình, quyển sách, thẻ tre có thể lựa chọn, đều là bán 12.000 tiên tinh, đều vì nhất phẩm linh khí phẩm chất, không dễ tổn hại, càng dễ tùy thân mang theo. Bùi Tịch Hòa nhíu mày trầm tư, không nói lời nào, dừng ở này người hầu trong mắt đó là hẳn là pha rác giá cả ngẩng cao chút, liền hoan thanh nói. Tiên tử nhưng tự hành lựa chọn, nay bảo giám chỉ cần chìm vào niệm lực liền có thể mượn ta Quỳnh Lâm các chung một hậu thiên thần vật thành lập lẫn nhau gian liên hệ, nhưng hiểu biết 72 châu các nơi công báo, biết được phong vân biến hóa, cũng có thể này liên hệ bạn tốt, giao lưu tu hành tâm đắc. Như có hư hao, trong đó có ta các chung dấu vết, nhưng tùy thời đổi mới. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này đó là sáng tỏ, cho dù là thượng tiên giới cùng từng đại thiên hư thần châu giá hàng lưu thông bất đồng, này 12.000 tiền tinh mua nhất phẩm linh khí cũng là đại đại không đáng giá. Nhưng Quỳnh Lâm các sở bán trên thực tế đều không phải là linh khí bản thân, mà là dựa vào hậu thiên thần vật rèn ra linh khí cùng chi tồn tại tử mẫu quan hệ, nhưng mượn này liên hệ, đủ không ra khỏi cửa liền biết được đại càn vương triều thời sự biến thiên. Thật đúng là bị chơi ra hoa sống tới, nay các mượn này có thể kiếm cái đầy buồn đầy chén. Thấu chương xong. Chương 665-666. Vân khai phục mỗi ngày, Nam. Chương 665-666. Vân khai phục mỗi ngày, Nam. Bùi Tịch Hòa không thiếu tiên tinh, nhưng sắc mặt thượng cũng lộ ra vài phần rối rắm vẻ khó xử. Vô hắn, rốt cuộc tài không lộ bạch, phú không lộ tướng. Thân phận của nàng là mới phi thăng không lâu tu sĩ, theo lý thuyết tới liền hẳn là túng quẫn phi thường, lúc trước đã ở tàng tiên lâu trung háo đi 2.000 nhiều tiên tinh, nếu đổi lại thượng phẩm linh thạch đó là 2.000 nhiều vạn. Nếu là như thế mua nhập này tùy thân bảo giám đều có thể mặt không đổi sắc, nếu rơi vào người có tâm trong mắt liền đã đoán được ra quá nhiều đồ vật. Bùi Tịch Hòa thiên tiên một cảnh, vốn cũng là mới đến nơi đây, không lắm rõ ràng thế lực phân bố cùng trong thành hay không có địa đầu xa một loại tồn tại, tiểu tâm xử sự tổng vô chuyện xấu. Kia người hầu cũng không kiên nhẫn chi sắc, trên mặt như cũ mỉm cười chân thành, không làm thúc giục, mà là chậm đợi Bùi Tịch Hòa làm ra lựa chọn tới. Lại thấy nàng nhăn này ánh mắt giãn ra, trên mặt vẻ khó xử tan đi, hiển nhiên là làm ra quyết định, nói, kia ta liền muốn kia thẻ che trạng tùy thân bảo giám đi. Nếu có thể bán xuất quỹ đài chi vật, đối với này đó người hầu liền có một bút không thấp trích phần trăm, hắn ý cười càng sâu chút, tư thái ân cần. Bùi Tịch Hòa thấy thế tựa không chút để ý nói, các ngươi Quỳnh Lâm các thật đúng là kỳ tư diệu tưởng, mà ngay cả vật ấy đều có thể chế ra. Kia người hầu giờ phút này bởi vì bán ra trong lòng chính duyệt, nghe được lời này đáy mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thản ngôn nói, này kỳ thật là các chủ từ vương triều ở ngoài Côn Luân Tiên Tông đệ tử trong tay Côn Luân Thiên giám đoạt được linh cảm, triệu tập các trung các châu đáo sư liên thủ hao phí ngàn tái chế tạo ra chấn với chủ các bên trong thần vật. Đây là đại đa số vương triều người đều biết được đồ vật, hay là này trước mắt tiên tử ngoại vương triều ở ngoài lai khách. Hắn bất quá là nguyên anh cảnh giới, tự nhiên chỉ có thể khuy đến Bùi Tịch Hòa hơi thở dày nặng, không dám chậm trễ, đáy mắt nghi hoặc chi sắc đánh tan, thầm nghĩ trách không được như thế cảnh giới tựa hồ chỉ là lần đầu tiên nghe nói này bảo dám mà tiến đến mua. Bùi Tịch Hòa trong mắt thần sắc đen tối không rõ, phỏng đoán được đến khẳng định, lúc trước liền từng cảm thấy Thiên Hư Thần Châu Côn Luân nội môn đệ tử sở trang bị Côn Luân giám cùng này có điều tương tự, nguyên lai quả thực có liên hệ. Nàng cười nói, thì ra là thế. Bùi Tịch Hòa niệm lực tham nhập âm điện bên trong, đếm kỹ 12,000 tiền tinh nhập không còn trí trong túi chữ vật, rồi sau đó lấy ra phòng với quầy thượng. Kia người hầu xem mặt đoán ý, đốn mà cười ý tràn đầy, lúc trước trong lòng ý tưởng tất cả vứt đi, cấp tiên tinh đó là đại gia, cần gì phải phỏng đoán người khác thân phận đâu. Hắn vội vang nói, tiên tử chờ một lát, ta đây liền tiến đến các nội lấy tân chế bảo giám. Người hầu mang đi túi chữ vật, làm nàng ở nơi này chờ một lát. Bùi Tịch Hòa liền đứng ở trước quầy, đánh giá quanh mình quầy trung sở bán chân bảo, nàng thân sắc bằng phẳng, mắt vàng thanh triệt, đó là ngẫu nhiên có tầm mắt quét tới rồi đi vào khách hàng cũng hoàn toàn không gọi người cảm thấy mạo phạm, ngược lại thu hoạch không ít thiện ý. Mà Bùi Tịch Hòa còn lại là trong lòng thầm khen, đồng dạng là pháp khí, nhưng nơi này tầm thường một kiện đó là phẩm chất thật tốt, linh dược hiệu lực cũng so với tiểu thiên thế giới càng vì tinh thuần. Đảo đều không phải là quên bỏ trước hương, mà là khách quan tồn tại sự thật, lấy linh dược vì lệ, chẳng sợ phẩm loại tương đồng, hậu thiên tiên linh khí hun đúc liền đều ở trong chứa dược lực khác nhau như trời với đất. Đợi đến kia người hầu trở về, tay phủng một gỗ đàn trường hộ, phóng vơi trên đài, sắc mặt mang theo vài phần cung kính. Tiên tử còn thỉnh kiểm tra thực hư, vật ấy chỉ cần đánh hạ tự thân niệm lực dấu vết có thể, nếu có bất mãn chỗ chúng ta tùy thời đều có thể đổi. Bùi Tịch Hòa xốc lên hộp gỗ, liền thấy một thanh trúc đúc ra thư từ sắp đặt ở trong đó, nàng giữa mày niệm lực kích động, hóa thành một cái lập lòe ngôi sao rơi vào trong đó đánh hạ tự thân dấu vết. Nàng lấy này niệm tác phẩm tâm huyết vì tâm thần ký thác, đốn mà chìm vào linh khí chung, liền gặp mặt một lần từ linh quang sở ngưng giao diện. Phân loại, các châu công báo cùng mới mẻ tin tức quan trọng đều có ghi lại, còn có một phương khu vực nhưng gọi người ở trong đó nói thỏa thích, thật là thần kỳ a. Bùi Tịch Hòa lúc trước lộ ra kia một bộ nhân tiên tinh mà đau lòng bộ dáng tiêu tán, ngược lại mang theo vài phần hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn đem vật ấy hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Kia người hầu mắt xem mũi lỗ mũi khẩu, tại đây trước quẩy bán tùy thân bảo giám nhiều tái, này lần đầu tiên có được bảo giám mà sinh ra mới lạ bộ dáng hắn đều xuất hiện phổ biến. Tiên tử kiểm nghiệm nếu không có lầm, xin hãy nhận lấy này bằng chứng. Hắn đưa qua một tấm da dê trang, Bùi Tịch Hòa túi đầu nhìn lên, viết đại khái liền vì nàng là khi nào chỗ nào mua vật ấy nội dung, liền cũng thu vào giới tử không gian, không thế nào để ở trong lòng. Bùi Tịch Hòa đem kia thẻ che bảo giám thu hảo, xoay người liền rời đi, kia người hầu thấp giọng nói, tiên tử đi chậm. Mà nàng trong lòng đã lớn trí hiểu biết này tùy thân bảo giám nguyên lý, tò mò tan đi hơn phân nửa. Bùi Tịch Hòa cũng đương quá một đoạn thời gian Côn Luân nội môn đệ tử, từng có một khối Côn Luân giám, này chia làm tam khối, nội tàng Côn Luân tông môn sở tích lũy rất nhiều cổ kinh cuốn tịch, nhưng cung đệ tử tìm tòi suy nghĩ muốn dò thám biết chi vật. Mà này phỏng theo Côn Luân tiên tông linh khí tắc càng sâu một bậc, tử mẫu chi gian liên hệ kêu này, nhưng mượn này lẫn nhau câu thông, giao lưu tân biết, cùng chung hạ tin tức tự nhiên càng nhiều. Này các trung cố nhiên chân bảo lâm lang trước mắt, nhưng ngồi đối diện đùng âm điện nàng mà nói đều bất quá như vậy. Bùi Tịch Hòa mua nhập tùy thân bảo giám sau liền không có tiếp tục hứng thú, đang muốn rời đi nơi đây, lại đột mà nghe thấy được quen thuộc tiếng la. Thôi Thiện Đàm, ngươi đứng lại. Lại là lúc trước ở Tàng Tiên lâu dùng bữa là lúc kia tiếng la, gặp phải một lần lại gặp phải lần thứ hai, Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên vài phần tò mò, dương mắt nhìn về phía âm nguyên chỗ. Người nọ bộ dáng tuấn mỹ, dáng người đĩnh bạn, một thân xích thường, eo bội tím hoàn, đầu đội mào, thượng mang theo vài phần thiếu niên khí, nhưng thủy mắt phượng chung lại trong cơn giận dữ. Bị hắn dây dưa còn lại là một áo đen thanh niên, ánh mắt lãnh trầm, chỉ có bên phải gương mặt có một thật dài vết sẹo, suýt nữa liền muốn xỏ xuyên qua đôi mắt. Này đó là kia Thôi Thiện Đàm.